Chương 3960, tái chiến cổ Hàn. Hắn hiểu được, Điền Vân sở dĩ rơi vào trình độ như vậy, đều là nhất nhân vì, lúc trước báo thù cho mình bố trí. Cổ Phong, thả con ta. Huyết Tam Sinh mở miệng, ta Cổ Phong thân làm ma môn thiếu chủ, tự nhiên nói là làm, ta đáp ứng ngươi không giết Huyết Lăng, liền tuyệt sẽ không giết, ngược lại là ngươi, bây giờ không có cùng ta trả giá tư cách, thả Điền Vân, bằng không, ta thực sự nhường ngươi nhấm nháp mất con thống khổ. Cổ Phong thanh âm lạnh lẽo. Ngay sau đó vung tay lên, lập tức, Bách Sơn, Chu Lăng, Cuồng Vũ ba người, chính là phi ra, hướng thẳng đến Huyết Tam Sinh đi. Bọn họ đi tới Huyết Tam Sinh trước mặt, tốt, Huyết Tam Sinh lạnh giọng một câu, buông lỏng tay ra. Điền Vân, Chu Lăng ba người, đồng thời mở miệng, đáy mắt nhìn về phía Huyết Tam Sinh, tràn đầy sát ý. Nhưng bọn hắn biết được, mình không phải là Huyết Tam Sinh đối thủ không nói, bây giờ còn chưa đến thời điểm. Sau đó đại nhân, tự sẽ làm chủ. Ba người tiếp lấy Điền Vân, đi tới Cổ Phong bên này. Cổ Phong, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Huyết Tam Sinh mở miệng. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, bỗng nhiên một nắm Huyết Lăng cổ. Bành bành bành, lập tức, hắn trên người phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Một thân tu vi, trong nháy mắt hóa thành hư không. Đón lấy, Cổ Phong tiện tay vỗ, trực tiếp đánh tan Huyết Lăng hơn phân nửa linh trí. Ngay sau đó, đem hắn hướng về Huyết Tam Sinh ném đi. Lăng nhi, Huyết Tam Sinh sắc mặt đại biến. Một tay lấy Huyết Lăng tiếp được. Lại phát hiện, con trai mình một thân tu vi toàn bộ phế. Đã biến thành một phàm nhân. Lại, linh trí bị hao tổn, chỉ sợ tỉnh lại, cũng là biến thành ngu ngốc rồi. Cổ Phong, ngươi lật lọng. Huyết Tam Sinh lên cơn giận dữ. Mọi người tại đây đều là nghe được, ta chỉ đáp ứng ngươi không giết Huyết Lăng, chỉ thế thôi. Cổ Phong cười lạnh một câu. Ha ha, tốt tốt tốt, ta ma môn thiếu chủ, quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, lão phu lĩnh giáo. Huyết Tam Sinh đáy mắt sát ý lộ ra, nhưng hắn biết được, bây giờ như cũ không phải mình xuất thủ thời điểm, ba đại tông còn có không ít người, ở sau đó sẽ ra tay. Mình nhất định muốn ở cuối cùng nắm chắc cơ hội, mượn Cổ Phong nỏ mạnh hết đà lúc, đem hắn chém giết. Giờ khắc này, thần ma đạo tràng bên trên, đám người còn chưa lấy lại tinh thần. Đó là một cái thần tôn thất trọng cường giả a, cứ như vậy, bị phế. Thần tôn bên trong, còn có người, lại là Cổ Phong địch thủ sao? Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ dưới lôi đài truyền đến. Ngươi, mạnh hơn, sau một khắc, đám người liền nhìn một bóng người, phi thiên mà tới, rơi vào lôi đài phía trên. Cổ Hàn, đám người không nghĩ tới, lúc này, Cổ Hàn lại còn dám lên lôi. Cổ Hàn, kỳ thực tuổi tác thuộc về thế hệ tuổi trẻ, nhưng là tuyệt đại thiên tư, bây giờ chiến lược ở thần tôn bên trong, đều hiếm có địch thủ. Trận này đối chiến, lập tức trở thành mọi người tiêu điểm. Cổ Hàn, đã lâu không gặp. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn, đạm ngữ. Cổ Phong, một ngày này, ta đã chờ đợi mấy ngàn năm. Cổ Hàn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý tràn ngập. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn, chậm rãi mở miệng, ở kiếp trước, ta dùng ngươi thần cốt sống sót, mà ngươi thay ta đã nhận lấy thiên tuyệt thần cốt, coi như ta nợ ngươi. Đế soái một đời kia ký ức, sớm đã triệt để thức tỉnh. Cổ Phong cũng đã sớm biết, bản thân đế soái một đời kia tất cả. Một đời kia, Cổ Phong phụ thân, Cổ Vô Nhai. Là cửu cực ma quân, là thiên ma tông tông chủ, Tử Vân thiên thân đệ đệ. Mà Cổ Phong ra đời về sau, thân thể chính là thiên tuyệt thần cốt. Thiên tuyệt thần cốt, trên thực tế, chính là thiên tuyệt chi thể tu giả thần cốt. Cổ Phong sinh cơ, không ngừng sói mòn đoạn tuyệt. Tử Vân thiên vì cứu vãn Cổ Phong, đem con trai mình thần cốt đào ra hơn phân nửa, cho Cổ Phong. Mà Tử Vân thiên nhi tử, chính là Cổ Hàn. Cổ Phong thần cốt chữa trị, một đường thiên kiêu. Mà Cổ Hàn, đổi lại Cổ Phong thiên tuyệt thần cốt. Không có bao nhiêu năm, chính là chết. Cổ Phong, người đều nhớ ra rồi, nhưng người phải chăng nhớ kỹ, hai người chúng ta tuổi nhỏ thời điểm, ta theo ở ngươi sau lưng, người từng nói qua cái gì? Cổ Hàn mí mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Cổ Phong. Ở kiếp trước hắn, tuổi nhỏ thời điểm, chính là Cổ Phong tùy tùng, mặc kệ hắn gặp được cái gì, đều là Cổ Phong bảo vệ hắn. Hắn đem Cổ Phong, đem so với cha mình đều muốn trọng yếu. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, ta nói, bất kể lúc nào, ta đều sẽ cản ở trước mặt ngươi, bảo hộ ngươi, nếu như gặp phải khó có thể ngăn cản địch nhân, ta liều mạng, cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ha ha, Cổ Hàn cười thảm, ngay sau đó khàn giọng mở miệng, ngươi còn nhớ rõ, ngươi lại còn nhớ rõ, nhưng ngươi là như thế nào làm? Ngươi nói tốt, sẽ bảo hộ ta, mà cuối cùng, ta lại vì ngươi mà chết. Ta thiếu ngươi, không chỉ một thế này, ta thiếu ngươi cửu thế nhân quả, bây giờ thường lại hai thế, còn có thất thế. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, hắn ngủ say ký ức. Mặc dù chỉ thức tỉnh ở kiếp trước, nhưng ẩn ẩn căn cứ nhân quả liên hệ, cũng có thể biết được, bản thân mỗi một đời, đều thiếu nợ Cổ Hàn. Cổ Hàn, tựa như mỗi một đời, đều là mình người độ kiếp. Ngươi còn nhớ rõ, thuận tiện, hôm nay, đã từng mất đi, ta đều sẽ đoạt lại. Cổ Hàn một tiếng gào thét, nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp xiết ra ngoài, hận chi bản nguyên, huyết chi bản nguyên, sát chi bản nguyên, mở. Lời nói tầm đó, Cổ Hàn thể nội, ba loại bản nguyên, cùng một chỗ gào thét mà ra. Trọn vẹn ba loại bản nguyên, tại thời khắc này, tản ra hết sức khí tức kinh khủng. Ba cái, to lớn ma vật, biến ảo mà ra. Hận ma, huyết ma, sát ma. Đây là Cổ Hàn nhiều năm qua, bởi vì đối Cổ Phong hận ý cùng sát ý, cảm ngộ ra ba loại quy tắc. Cổ Hàn vậy mà cảm ngộ ra ba loại bản nguyên, đây là thiên tư bực nào? Đám người kinh thanh mở miệng, ba loại bản nguyên, đừng nói thần tôn, dù cho một chút thần chủ, đều không có cảm ngộ ra ba loại bản nguyên. Giết, Cổ Hàn mở miệng, ba đại ma vật, theo hắn, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong khẽ thở dài một cái, quy tắc, nguyên tuyến. Lời nói tầm đó, nhân quả bản nguyên, chính là nổi lên. Hôm nay, đánh bại bốn đại thiên kiêu, lấy hỗn độn quy tắc bản nguyên, đánh bại huyết lăng dùng tuế nguyệt quy tắc bản nguyên. Mà đối với Cổ Hàn mà nói, nhân quả quy tắc bản nguyên, thích hợp nhất. Lập tức, Cổ Phong trên người, tản mát ra ba căn nhân quả sợi tơ, cực tốc mà ra. Một căn nhân quả sợi tơ, liên tiếp ở hận ma bên trên. Một căn nhân quả sợi tơ, liên tiếp ở huyết ma bên trên. Một căn nhân quả sợi tơ, liên tiếp ở sát ma bên trên. Ông, tam ma ông nhiên chấn động, ở Cổ Phong thành lập nhân quả một sát na kia. Chính là giống như bị giam cầm ở nơi đó. Tất cả mọi người ánh mắt kịch biến. Ba đại bản nguyên, đồng thời thi triển quy tắc bản nguyên, Cổ Phong vậy mà vẻn vẹn một loại quy tắc bản nguyên, chính là chặn lại. Điều này sao có thể? Cổ Hàn sắc mặt kịch biến, trong mắt lóe lên điên cuồng, khàn giọng mở miệng, giết. Bản nguyên bị giam cầm, hắn trên người tu vi thiêu đốt mà lên, hướng về Cổ Phong, hung hăng đấm tới một quyền. Mà hắn hướng Cổ Phong vào tới trong chớp nhoáng này, Cổ Phong trên người, vô số nhân quả sợi tơ khuếch tán mà ra, cùng hắn nối liền với nhau. Trong nháy mắt, Cổ Hàn trong đầu, hiện ra vô số quá khứ hai người hình ảnh. Chương 3961, huynh đệ, Phong ca, có người khi phụ ta, đừng sợ, ca đi ngược hắn, Phong ca, ta làm sao đều không thể lĩnh ngộ cái này tiên thuật. Ca dạy ngươi, Phong ca, Cổ Hàn trong mắt, trong nháy mắt nước mắt lan tràn ra. Một thế này, Cổ Phong là hắn chủ nhân, ban thưởng hắn tính danh, dạy hắn tu hành, lại hiểu lầm hắn, cướp đi hắn thân làm nam nhân tôn nghiêm. Ở kiếp trước, hắn xem Cổ Phong làm thân đại ca. Cuối cùng, lại vì Cổ Phong mà chết, nhưng mà, cùng ngày thức tỉnh tất cả ký ức về sau. Hắn biết được, Cổ Phong thiếu hắn, mỗi một đời đều thiếu nợ hắn. Sở dĩ, cái kia đau nhức, sâu như vậy. Là bởi vì, mỗi một đời, hắn đều đem Cổ Phong coi là sinh mệnh người trọng yếu nhất. Vô số nhân quả sợi tơ liên lụy phía dưới, Cổ Hàn nhớ tới đã từng tất cả tất cả. Cổ Phong vung tay lên, nhân quả bản nguyên, tiêu tán. Cổ Hàn bên này, bên người ba đại bản nguyên ma, cũng tiêu tán. Hắn cứ như vậy, một quyền đánh về phía Cổ Phong. Mà Cổ Phong, không trốn không né. Bành, thế đại lực trầm một quyền, đánh vào Cổ Phong trên mặt. Là trên mặt, cũng không phải là ngực. Lấy Cổ Phong bây giờ thân phận, toàn bộ thần giới thương vũ bên trong, còn không người, có thể đánh mặt của hắn. Hôm nay, hắn không trốn không né, trên mặt bị Cổ Hàn trọng trọng đánh một quyền này. Phong Nhi, Hạo Thiên đứng lên mở miệng, sáu đại trưởng lão ánh mắt biến hóa, toàn trường ánh mắt tụ vào. Ngươi, Cổ Hàn ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Bản thân một quyền này, mặc dù không có dung hợp bản nguyên, nhưng đã dùng hết toàn bộ sức mạnh thân thể. Hắn không nghĩ tới. Cổ Phong vậy mà không tránh không né, không có vận chuyển mảy may tu vi, cứ như vậy nhường hắn đánh trên mặt. Nhưng mà, Cổ Phong như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, trên mặt chẳng những không có nửa điểm nội ý, ngược lại nở nụ cười, Tiểu Hàn, quả đấm của ngươi, vẫn là cùng năm đó một dạng, không có lực a. Ai nói ta không có khí lực, bành, Cổ Hàn lại đấm một quyền, đánh vào Cổ Phong trên mặt. Ngươi thiếu nợ ta, thình thịch, cứ như vậy, Cổ Phong đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Mặc cho Cổ Hàn, một quyền tiếp lấy một quyền, nện ở trên mặt của mình. Từ từ, toàn bộ tràng diện yên tĩnh lên, một màn này, đã không còn là hai người sinh tử đối chiến. Tựa như, một cái hồi lâu chưa về đại ca, đối mặt tưởng niệm bản thân thật lâu đệ đệ, cho thấy một loại từ ái. Từ từ, Cổ Hàn nắm đấm, lực lượng càng ngày càng nhỏ. Vì sao, Cổ Hàn gào thét, trong mắt nước mắt, đã khó có thể ngừng. Hắn khuyên bảo bản thân ngàn vạn lần. Cổ Phong cùng bản thân sinh tử đại thù, mà mỗi khi Cổ Phong thể hiện ra phương diện như thế thời điểm, cái kia nhường hắn nhận hết khuất nhục cùng hành hạ cừu hận, hết lần này tới lần khác cứ như vậy tiêu tán. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người, đối Cổ Phong nổi lòng tôn kính. Bọn họ đều hiểu, hôm nay Cổ Phong nghĩ đánh bại Cổ Hàn, hướng cưỡng ép chân áp hắn, quá mức nhẹ nhõm. Nhưng mà, lấy Cổ Phong như thế thân phận địa vị, hắn lựa chọn, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, mặc cho một quyền này lại một quyền đánh ở trên mặt của mình. Ngươi vì sao không hoàn thủ, vì sao? Cổ Hàn nắm đấm, sớm đã không thấy khí lực, hắn nhìn xem Cổ Phong, khàn giọng mở miệng. Bởi vì, ta là đại ca ngươi. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, bàn tay, rơi vào Cổ Hàn trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Giờ khắc này, Cổ Hàn thân thể chấn động mạnh một cái. Một màn này, giống như hôm qua, trong mắt nước mắt, như suối tuôn ra đồng dạng, không ngừng rơi xuống. Thật lâu, Cổ Hàn, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng nếu như hài đồng đồng dạng quật cường. Cổ Phong, ngươi đừng cho rằng. Chớ nói, giờ khắc này, Cổ Phong lại là bấm tay một điểm. Ông, một đạo khí huyết, đánh vào Cổ Hàn thể nội. Ông, giờ phút này Cổ Hàn, thân thể chấn động mạnh một cái. Đón lấy, nhục thân bên trong, phát ra tiếng oanh minh. Rất nhanh, bên trên bầu trời, mây đen bao trùm. Đón lấy, thiên kiếp giáng lâm. Đây là, tất cả mọi người ánh mắt kịch biến. Cổ Phong một chỉ, chính là trợ giúp Cổ Hàn đột phá bình cảnh. Đã nhận lấy thiên kiếp tẩy lễ, Cổ Hàn khí tức, từ thần tôn tứ trọng, bước vào thần tôn ngũ trọng. Hắn mục quang hết sức phức tạp, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi. Ta đã là cổ tộc chi tổ, đây là cổ tộc cao nhất cửu cấp huyết mạch, ngươi làm cổ gia người, này huyết mạch, dứt khoát thích hợp ngươi. Cổ Phong mỉm cười, cổ tộc cửu cấp huyết mạch, cái này đã là trong truyền thuyết, cổ tổ phía dưới mạnh nhất huyết mạch. Chẳng ai ngờ rằng, Cổ Phong hôm nay vậy mà cho Cổ Hàn như thế tạo hóa. Cổ Phong, Cổ Hàn trong mắt vẻ phức tạp càng đậm, chớ nói, Cổ Phong đạm ngữ, lại là bấm tay một điểm, một đạo khí tức, đánh vào Cổ Hàn trong đầu. Ông, Cổ Hàn thân thể đúng là trong nháy mắt lần nữa oanh minh. Giờ khắc này, hắn trên người nổi lên bản nguyên khí tức. Cái này bản nguyên khí tức, đúng là hóa thành thất thải quang mang, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, đúng là trọn vẹn 7 loại bản nguyên khí tức. Mặc dù chưa thành bản nguyên, nhưng là 7 loại bản nguyên hình thức ban đầu khí tức. Đây là, Cổ Phong ánh mắt kịch biến, ta hỗn độn bản nguyên, là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, 7 loại cơ sở bản nguyên dung hợp tu luyện mà đến, chúng ta sở tu khác biệt, ta mặt khác bản nguyên, ngươi chưa hẳn có thể tu, nhưng 7 loại này cơ sở bản nguyên, ngươi có thể, ta đem hỗn độn bản nguyên khí tức cho ngươi một sợi, ngày khác ngươi cảm ngộ 7 loại cơ sở bản nguyên, liền có thể một đường thông thuận. Cổ Phong mỉm cười, mọi người tại đây, sắc mặt kịch biến. Giờ khắc này, mọi người mới hiểu được, vì sao Cổ Phong vừa bắt đầu thi triển cái kia hôi sắc tuyền qua lợi hại như vậy, nguyên lai cái kia đúng là hỗn độn bản nguyên, từ trọn vẹn 7 loại bản nguyên dung hợp mà thành. Đây là Cổ Phong bỏ ra bao nhiêu gian khổ cùng cố gắng mới tu thành bản nguyên, hắn vậy mà như thế cho Cổ Hàn một đạo căn cơ khí tức. Oanh, bên trên bầu trời, mây đen lại hiện ra. Ngay sau đó, thiên kiếp lần nữa giáng lâm. Cổ Hàn cả người, còn đang choáng váng trạng thái, đã nhận lấy thiên kiếp. 7 loại bản nguyên khí tức, trợ giúp hắn, thành công vượt qua. Hắn trên người, tu vi khí tức, đã biến thành thần tôn lục trọng. Vẻn vẹn một ngày, Cổ Phong cho Cổ Hàn hai đại tạo hóa, giúp Cổ Hàn, từ thần tôn tứ trọng, trực tiếp bước vào thần tôn lục trọng. Tất cả mọi người tại chỗ, đều động dung. Cổ Hàn nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đã phức tạp tới cực điểm, nhưng lại còn có sau cùng kiên trì ta. Chớ nói, Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, trong tay chính là nổi lên một khối lệnh bài. Lệnh bài này phía trên, là một cái, đế chữ. Đây là, Cổ Hàn ánh mắt biến hóa, đế môn lệnh bài, Tiểu Hàn, từ hôm nay, ta hy vọng ngươi trở thành đế môn phó môn chủ, sau này huynh đệ chúng ta hai người, sóng vai mà chiến, ta phụ ngươi cửu thế, đời này nhất định không phụ ngươi. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, cầm lệnh bài, nhìn về phía Cổ Hàn, ngươi, có thể nguyện. Giờ khắc này, vạn người chú ý, tất cả mọi người, ánh mắt tụ vào. Trước tiếp nhận quyền đánh nỗi khổ. Sau đó đưa ra hai đại tạo hóa, cuối cùng, lấy thành tín, dâng lên cao nhất vị trí. Cổ Phong làm ra tất cả, để tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ động dung. Cổ Hàn trong mắt phức tạp, cuối cùng triệt để hóa thành hư không, hắn quỳ một chân trên đất, tiếp nhận lệnh bài, mở miệng ta, nguyện ý. Chương 3962, Đại Bá. Cổ Phong, cười, hắn biết rõ, làm Cổ Hàn nói ra, nguyện ý, hai chữ này thời điểm, chuyện cũ trước kia, toàn bộ ân oán đều tan thành mây khói. Bản thân, thiếu một cái kẻ thù sống còn, nhiều hơn một cái huynh đệ. Tốt, Cổ Phong đỡ dậy Cổ Hàn, lập tức cười to. Cổ Hàn không tiếp tục mở miệng, nhưng trên mặt, nhiều năm qua, tới một lần nổi lên nụ cười. hai người đứng sóng vai, giống như lúc trước. Sở Bách Liệt gặp vậy, lập tức cười to, như thế phẩm hạnh, gánh chịu nổi ta ma môn thiếu chủ vị trí. Sáu đại trưởng lão giờ phút này, cùng nhau gật đầu. Tốt, Hạo Thiên trên mặt, tràn đầy nụ cười. Cùng lúc đó, bất kể là ba đại nhất cấp tông môn, vẫn là ma thần điện người, giờ khắc này, đều là Cổ Phong lây. Cổ Hàn, chúng ta lúc này xem như hòa nhau a. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn, lập tức cười một tiếng. Ha ha, hòa nhau, hòa nhau. Cổ Hàn mở miệng cười. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ dưới lôi đài truyền đến. Ai nói hòa nhau, nghe đến lời này, đám người trực tiếp nhìn lại. Đã thấy, Tử Vân Thiên, đúng là bay lên trời, trực tiếp rơi vào lôi đài phía trên. Phụ thân, Cổ Hàn kỳ dị, Hàn Nhi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi xuống trước đi, tiếp đó, là ta cùng Cổ Phong ân oán. Tử Vân Thiên lập tức mở miệng. Phụ thân, Cổ Hàn khẽ nhíu mày, mọi người tại đây, cũng đều là ánh mắt biến hóa. Thần Tôn còn dễ nói, tất cả mọi người nhìn ra, bây giờ ở Thần Tôn bên trong, Cổ Phong đã không có địch thủ. Nhưng Tử Vân Thiên, thế nhưng là thần chủ a, thần chủ nhất trọng đỉnh phong cường giả, Cổ Phong một cái thần hoàng, như thế nào là thần chủ đối thủ? Tiểu Hàn, không sao, đại bá sẽ không cùng ta tới thật. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, Cổ Vô Nhai ở kiếp trước là Tử Vân Thiên thân đệ đệ, Tử Vân Thiên là Cổ Phong thân đại bá. Cổ Hàn cuối cùng không tiếp tục nhiều lời, ngay sau đó rời đi lôi đài. Trong nháy mắt, vạn người chú ý, đặc biệt là Huyết Tam Sinh cùng Thiên Huyễn Ma Quân hai người đáy mắt sát ý hiện lên. Ở hai người xem ra, tốt nhất Tử Vân Thiên có thể đem Cổ Phong trọng thương, sau đó bọn họ liền có cơ hội đánh giết Cổ Phong. Lôi đài phía trên, còn lại Cổ Phong cùng Tử Vân Thiên hai người. Đại bá, Cổ Phong mở miệng cười, đừng gọi ta đại bá. Tử Vân Thiên tức giận một câu, Cổ Phong liền nói ngay, đại bá, năm đó ta có thẹn Cổ Hàn, hổ thẹn với ngươi, nhưng bây giờ không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì ngươi cha. Tử Vân Thiên lập tức mở miệng, cha ta, Cổ Phong cười khổ, không biết, cha mình năm đó lại tạo ra cái gì yêu thiêu thân. Năm đó cha ngươi, kỳ tài ngút trời, ta Thiên Ma Tông trên dưới, sớm đã định xong nhường ngươi cha tới đảm nhiệm tông chủ chi vị. Tất cả, đều sớm đã nói xong, Tử Vân Thiên nói lấy, cắn răng nói, có thể cha ngươi, không có đánh nửa cái chào hỏi, đột nhiên rời đi, đem toàn bộ Thiên Ma Tông, trực tiếp ném cho ta. Cái này, đại bá, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ngươi đừng nói, ngươi có biết, năm đó lão tông chủ vẫn luôn đem cha ngươi làm tông chủ bồi dưỡng, chúng ta đều sớm đã nhận định, ta cho tới bây giờ đều không biết làm sao làm một cái tông chủ, mà nên năm ta tu vi, cũng căn bản không đủ. Tử Vân Thiên mở miệng, nói tiếp, mà ngươi cha, một câu không nói liền đi, ta liền phải gánh tất cả những thứ này, ngươi biết ta mấy năm nay là như thế nào qua sao? Cái này, Cổ Phong nói ra, hắn hiểu được, Tử Vân Thiên sở dĩ phẫn nộ, là hắn quan tâm cùng cha mình tình huynh đệ. Giận chính là mình phụ thân đi không từ giã. Ta học từ đầu, học như thế nào làm một cái tông chủ. Không chỉ có như thế, bởi vì ta tu vi không đủ, ta mỗi ngày đều muốn tiếp nhận lão tông chủ cơ hồ ngược đãi tu luyện. Tử Vân Thiên nói lấy, càng thêm đắng chát, không chỉ có như thế, cha ngươi năm đó đắc tội sáu đại trưởng lão, sau đó hắn chạy, sáu đại trưởng lão hàng ngày tới tìm ta luyện tập, những năm đó, ta ba ngày hai đầu, liền muốn gặp sáu đại trưởng lão đánh đập, kéo dài đến số mấy chục vạn năm a. Thẳng đến 10 vạn phía trước ta đột phá đến thần chủ cảnh, sáu đại trưởng lão mới đình chỉ bọn họ hung ác. Nói đến đây, Tử Vân Thiên cơ hồ là một thanh chua xót nước mắt. Ha ha, Tử Tông Chủ, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi a. Đúng vậy a, bằng không, ngươi làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Sáu đại trưởng lão mặt dạn mày dày, nhao nhao mở miệng. Trên thực tế, bọn họ cũng biết, mặc dù là đối Tử Vân Thiên tốt, nhưng những năm đó, vẫn luôn đem Tử Vân Thiên làm nơi chút giận. Giờ khắc này, Cổ Phong càng có thể trải nghiệm Tử Vân Thiên cảm thụ. Từ một cái thân tự do, đột nhiên đã nhận lấy tông chủ chi tắc, cái gì đều muốn học, còn muốn bị ngược đãi tu luyện, còn muốn hàng ngày bị sáu đại trưởng lão đánh đập. Cái này trôi qua, quả thực không phải người qua thời gian a. Những cái này đều không sao, ta đều nhẫn, có thể, lão tông chủ trước khi lâm chung, cũng không thể nhìn thấy cha ngươi một mặt, cha ngươi, là hắn thích nhất đệ tử a. Tử Vân Thiên lời nói đến nơi này, thanh âm bên trong mang theo nghẹn ngào. Phụ thân ta vì sao không có gặp lão tổng tự chủ một mặt? Cổ Phong nghi hoặc, cha mình dù cho bất cần đời, cũng không đến mức như thế. Bởi vì, lúc ấy ngươi chết, phụ thân ngươi vì đi tìm luân hồi sau ngươi, cũng bỏ ở kiếp trước sinh mệnh, tiến vào luân hồi. Tử Vân Thiên nhìn về phía Cổ Phong, nguyên lai, là bởi vì ta. Cổ Phong trong lòng mang theo vài phần áy náy. Cho nên, Cổ Phong, mặt khác đều dễ nói, hôm nay, ta không cách nào tìm cha ngươi tính sổ sách, nhất định phải hung hăng đánh đập tiểu tử ngươi một trận, để giải mối hận trong lòng. Tử Vân Thiên mở miệng, lời nói tầm đó, hắn trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát. Từng đợt sấm sét màu tím, từ hắn trên người nổi lên. Lôi chi bản nguyên, lại, cái này lôi chi bản nguyên, đúng là đã đạt đến bát giai. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, xem ra chính mình đại bá, đây là chỉ tu một loại bản nguyên, như thế đem loại này bản nguyên, tu luyện đến cực sâu chỗ. Đại bá, người muốn động thủ, liền động thủ đi. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, bi chi bản nguyên hiện lên. Hắn cũng không lấy bi chi bản nguyên tiến công cùng chống cự, mà là đem bi chi bản nguyên khuếch tán, đem toàn bộ lôi đài, vùng này triệt để bao phủ. Tiểu tử ngươi, thụ đánh, lời nói rơi xuống, Tử Vân Thiên vọt thẳng, lôi chi bản nguyên biến ảo, biến thành một đầu tử sắc lôi điện chi tiên. Quy tắc, lôi tiên, đây là Tử Vân Thiên cảm ngộ quy tắc bản nguyên, cái kia lôi điện chi tiên, hướng thẳng đến Cổ Phong quật mà đến. 3. Tử sắc lôi điện, quất vào Cổ Phong trên thân, Cổ Phong không trốn không né, tùy ý hắn rút đánh vào người, Tử Vân Thiên ánh mắt biến hóa, ngươi, vì sao không tránh? Đại bá, tức là cha ta làm xuống chuyện sai, lại việc này bởi vì mà lên, liền để cho ta cái này làm nhi tử, đến trả lại. Cổ Phong mở miệng, chậm rãi một câu, đừng tưởng rằng, đến một chút khổ nhục kế, ta liền sẽ từ bỏ ý đồ. Tử Vân Thiên vừa nói, lại là một roi, hung hăng đánh tới. 3. Một roi này, như cũ quất vào Cổ Phong trên thân. Như cũ không có tránh né, toàn trường người, ánh mắt lần nữa đi theo biến hóa. Lấy thánh tử thân thể, thay cha nhận qua, đây, chính là Cổ Phong. Chương 3963, huyết tam sinh thượng lôi. Đại bá, ngươi nhưng có biết, ta đây một đời, ra đời chính là con trai độc nhất, ta rất hâm mộ những cái kia có huynh đệ tỉ muội hài tử. Cổ Phong vừa nói, thanh âm bên trong, hiện ra gợn sóng. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Tử Vân Thiên ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ta một thế này, 16 tuổi, vẫn như cũng là thiên tuyệt chi thể, ta lẻ loi một mình, khát vọng huynh đệ tỉ muội, không biết có huynh đệ tỉ muội là gì cảm giác, nhưng phụ thân nói cho ta biết. Có ca ca cái loại cảm giác này rất tốt, mặc kệ hắn làm cái gì, đã làm sai điều gì, tổng có một người, có thể bao dung hắn, vì hắn chống đỡ mưa gió. Ngươi, đại bá, ta 16 tuổi, sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt, tiến vào tuế nguyệt động, phụ thân ta tiến vào bên trong, chớp mắt tóc trắng, hắn nói cho ta biết, người không sợ chết, chỉ là trước khi chết không thể nhìn thấy thân nhất thân nhân, chết, cũng có tiếc nuối. Cổ Phong, đại bá, người có biết, ta vì người nhà, một đường từ tam thứ nguyên giới mà đến. Trải qua bao nhiêu, mới đi tới nơi này, gặp được ngươi, mà ta phụ thân, lại là trải qua hạng gì cố gắng, một thế này, mới lần nữa đăng lâm thần giới. Đây là bởi vì, hắn nội tâm chấp niệm không tiêu tan, hắn biết rõ, hắn nhà, ở chỗ này, ở Thiên Ma Tông. Vậy hắn vì sao, đại bá, ngươi có biết, cha ta sở dĩ rời đi, là trốn tránh, nhưng cũng là thành toàn, hắn không muốn bản thân quang mang đưa ngươi che giấu, bởi vì, ngươi là hắn huynh đệ, hắn biết rõ, ngươi so với hắn càng thích hợp. Trở thành Thiên Ma Tông chi chủ, trở thành Thiên Ma Tông tất cả mọi người lãnh tụ. Phong Nhi, Tử Vân Thiên ánh mắt ngừng lại ở nơi đó. Trong đầu hắn, đã tràn đầy quá khứ tuế nguyệt, cùng Cổ Vô Nhai từng ly từng tí. Vẻn vẹn ba tiên, đệ tứ tiên, hắn nói cái gì cũng rút không xuống. Giờ khắc này, bi chi bản nguyên khuếch tán phía dưới, toàn bộ giữa thiên địa, vô số bạch sắc sổ cúc phiêu tán mà xuống. Tất cả mọi người, đều cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có bi thương cảm giác. Trong lòng bọn họ đều hiện lên quá khứ bên trong, những cái kia chuyện thương tâm. Quy tắc, đồng bi, đối mặt Tử Vân Thiên, Cổ Phong không nghĩ chân chính động thủ, chỉ muốn gọi lên đối phương bi thương trong lòng, gây nên cộng minh. Đại bá, người đánh đi, nếu như còn không hả giận, người liền lại đánh bao nhiêu tiên, Phong Nhi cũng sẽ không có chút lời oán giận. Cổ Phong mở miệng, trong lời nói, tràn đầy kiên quyết. Phong Nhi, Tử Vân Thiên thân thể run lên, mí mắt phiếm hồng, trong tay cái kia lôi điện chi tiên, đã tiêu tán ra. Hắn đi tới Cổ Phong phụ cận, vỗ vỗ Cổ Phong đầu vai, là đại bá sai, đau không? Còn tốt, bất quá đại bá nếu dùng lại chút khí lực, ta coi như trọng thương ngã xuống đất. Cổ Phong lập tức cười ha ha một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, Tử Vân Thiên cười khổ, trong lòng phẫn nộ dĩ nhiên lắng lại, nghĩ đến nổi lên mấy phần áy náy, là đại bá trong lòng cực đoan, ngươi là hảo hài tử, ngươi so cha ngươi đáng tin cậy. Lời này, làm sao giống như đã từng quen biết đây? Tạ đại bá tán dương. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, Phong Nhi, Thiên Ma Tông vĩnh viễn là của ngươi nhà, lúc nào muốn về đến, liền trở về. Tử Vân Thiên mở miệng cười, là đại bá, không bao lâu, cha ta cũng sẽ trở về. Cổ Phong cười một tiếng, tốt, tốt ha ha, Tử Vân Thiên cười to, Đã bao nhiêu năm, hắn khúc mắc cũng rốt cục mở ra. Tử Vân Thiên đi xuống lôi đài, trận này Cổ Phong thắng, bất quá ở trong mắt rất nhiều người, hắn cũng không phải là dựa vào thực lực thủ thắng, mà là lấy bản thân cao thượng phẩm chất, thắng được Tử Vân Thiên tán thành, Tử Vân Thiên nhường cho Cổ Phong thắng. Giờ khắc này, vô ý thức, đám người đem ánh mắt rơi vào Huyết Tam Sinh cùng Thiên Huyễn Ma Quân trên người. Huyết Lăng bị Cổ Phong phế, Hắc Ma Tử tức thì bị Cổ Phong chém giết. Hai người này, có thể nói cùng Cổ Phong, đều đã có không đội trời chung mối thù. Lại, ba đại nhất cấp tông môn bên trong, cũng chỉ có hai người là thần chủ. Những người khác, căn bản đối với Cổ Phong, không tạo được uy hiếp. Thiên Huyễn, đã như vậy, ta liền đi trước một bước. Huyết Tam Sinh mở miệng, ngay sau đó không lại do dự, trên người khí thế nhất thời bộc phát, phi thân lên. Đến lúc này, hắn đã không muốn lại tiếp tục nhẫn nại xuống dưới. Hắn thấy, nếu như hắn không lên lôi, Cổ Phong cũng sẽ bị Thiên Huyễn Ma Quân phế, hắn liền không có cơ hội tự tay báo thù rửa hận. Huyết Tam Sinh rơi vào lôi đài phía trên, trên người, thuộc về thần chủ nhị trọng đỉnh phong khí tức, nhất thời khuếch tán ra. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý tràn ngập, Cổ Phong, tất cả những thứ này, là ngươi tự tìm. Lời này, ngươi nên tự nhủ. Cổ Phong cười nhạt, ha ha, Cổ Phong, ngươi chỉ là thần hoàng, đánh bại thần tôn cũng đã là cực hạn, hôm nay ta liền nhường ngươi biết được, cảnh giới ở giữa chênh lệch, không phải thiên phú có thể bù đắp, giết. Huyết Tam Sinh mở miệng, ngay sau đó một tiếng quát lớn. Lời nói tầm đó, Huyết Tam Sinh, sát chi ý cảnh thi triển. Hắn thiên tư, ở thần chủ bên trong, thuộc về đồng dạng, nhưng hắn không có tu hành nhiều loại ý cảnh, duy chỉ có tu một loại, giết. Sát chi bản nguyên, bây giờ đã đạt tới thất giai. Đối với vẻn vẹn thần chủ tam trọng hắn mà nói, cái này bản nguyên phẩm giai, thật sự đã cực cao. Giờ khắc này, hắn không có nửa điểm do dự, sát chi bản nguyên phi ra, trực tiếp thôi động đến cực hạn. Đón lấy, cái kia sát chi bản nguyên trực tiếp cùng hắn nắm tay phải dung hợp. Đồng thời, hắn trên người tu vi khí tức trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, tất cả lực lượng hoàn toàn ngưng tụ ở nắm tay phải phía trên. Ông, trong lúc nhất thời, quả đấm này vị trí, hư không đều đi theo chấn động lên. Huyết Tam Sinh trong mắt, tràn đầy nụ cười dữ tợn. Giờ khắc này, vạn người chú ý, không ít người đáy mắt tràn đầy lo lắng. Huyết Tam Sinh này đánh loại khí thế này, đừng nói một cái thần hoàng, dù cho thần chủ tứ trọng, một cái sơ sẩy, sợ rằng cũng phải rơi vào trong. Nhưng mà, đám người quá mức đánh giá thấp Cổ Phong. Ngươi nói không sai, cảnh giới ở giữa chênh lệch, cũng không phải là đơn thuần thiên phú có thể bù đắp, bất quá đáng tiếc, ta cũng không phải là thần hoàng. Cổ Phong giờ phút này, lại là mỉm cười, trong nháy mắt trên người khí tức bỗng nhiên bộc phát, thần tôn nhất trọng, thần tôn nhị trọng, thần tôn thất trọng, tất cả mọi người trong nháy mắt trong đầu oanh vang lên. Làm sao có thể, ta Ma Môn thiếu chủ, vậy mà đã bước vào thần tôn thất trọng, hắn có thể vẻn vẹn thế hệ tuổi trẻ tu giả a? Làm sao có thể mạnh đến trình độ như vậy? Tất cả mọi người, kinh hô mở miệng, Cổ Hàn thần tôn tứ trọng, đã làm cho tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, mà Cổ Phong, vậy mà đã thần tôn thất trọng. Đây quả thực để người khó có thể tưởng tượng, chủ yếu nhất, khoảng cách ngũ nguyệt lịch luyện, cũng liền chỉ trải qua mấy ngàn năm a. Vẻn vẹn mấy ngàn năm, Cổ Phong vậy mà từ một cái thần hoàng thuế biến đến tình trạng như thế. Còn tốt rất sớm thoái vị, Lâm Thiên Hồn thấy một màn như vậy, cười khổ, hắn biết được, dù cho bản thân sớm không từ bỏ, hôm nay, vạn người chú ý phía dưới, đối mặt thực lực như vậy Cổ Phong, hắn cũng không có tư cách làm cái này Ma Môn thánh tử. Hắn, vậy mà đã mạnh như vậy, Cổ Hàn thấy một màn như vậy, ánh mắt biến hóa. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Cổ Phong cùng hắn một trận chiến thời điểm, đem hắn chấn áp, là biết bao dễ dàng. Chương 3964, người run cái gì? Kỳ thực, Cổ Phong lúc ấy có thể nhẹ nhõm chân áp hắn. Nhưng không có, tiểu tử này, ta còn tưởng rằng, Tử Vân Thiên gặp vậy, càng là cười khổ. Hắn vốn cho rằng, là mình nhường cho Cổ Phong, để Cổ Phong thắng. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là Cổ Phong nhường cho hắn, nếu như lúc ấy Cổ Phong ra tay toàn lực, hắn cái này làm đại bá, tất nhiên thảm bại, không còn mặt mũi. Có thể nói, trừ bỏ sáu đại trưởng lão và Hạo Thiên bên ngoài. Toàn bộ tràng diện, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Huyết Tam Sinh càng là mở to hai mắt nhìn, thần tôn cùng thần hoàng nhưng khác biệt, nếu như Cổ Phong vẻn vẹn thần hoàng, hắn còn có mấy phần tự tin, bản thân dựa vào vượt qua đối phương hai cái đại cảnh thực lực, nghiền ép đối phương. Nhưng bây giờ, đối phương đã thần tôn thất trọng, hắn biết được, hôm nay mình nếu là một kích không thành, chỉ sợ. Giết, nghĩ đến, Huyết Tam Sinh bỗng nhiên xông ra, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, hướng thẳng đến Cổ Phong một quyền oanh sát mà đến. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, lại là dung hợp toàn thân hắn tu vi lực lượng, cùng mạnh nhất sát chi bản nguyên. Có thể nói, là hắn một kích mạnh nhất, hắn bất chấp gì khác, thi triển một kích mạnh nhất. Một quyền này, hướng về Cổ Phong, cực tốc oanh sát mà đến. Hư không rung động, trận trận sát lục chi khí, hóa thành một trận trận màu xám cho giết chóc phong bạo, gào thét mà tới. Cổ Phong gặp vậy, khuôn mặt không hề bận tâm, trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, bình thản một câu, người cái này cũng xứng kêu sát. Lời nói tầm đó, Cổ Phong sát chi ý cảnh thi triển. Hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, sát chi dương, bỗng nhiên phi ra. Cái kia hôi sắc tinh thần bay ra trong nháy mắt, một cổ kinh khủng sát lục chi khí, trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ lôi đài, giống như bị vô tận núi thây biển máu bao phủ. Cỗ này bản nguyên khí tức, cửu giai, giờ phút này, Cổ Phong không có ẩn tàng bản nguyên phẩm giai. Cửu giai sát chi bản nguyên, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Ở ngắn ngủi mấy trận trong đối chiến, Cổ Phong đã trước sau vận dụng hỗn độn bản nguyên, tuế nguyệt bản nguyên, nhân quả bản nguyên, bi chi bản nguyên, bốn loại bản nguyên. Bây giờ, rốt cuộc lại thi triển sát chi bản nguyên. Cổ Phong, vẻn vẹn thần tôn thất trọng, một cái tuổi trẻ một đời tu giả. Vậy mà, trọn vẹn cảm ngộ năm loại bản nguyên, cái này làm cho tất cả mọi người, cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, Huyết Tam sinh một tiếng kinh hô, sắc mặt lập tức trắng bạch. Bởi vì hữu quyền của hắn, đúng là không tự chủ run rẩy lên. Đây cũng không phải là hắn nghĩ run rẩy, mà là bởi vì, hắn nắm tay phải bên trong, thất giai sát chi bản nguyên, bị Cổ Phong cái này cửu giai sát chi bản nguyên, khí thế chân áp duyên cớ. Quy tắc, hóa long, Cổ Phong mở miệng, lập tức, trước mặt cái kia sát chi dương, trong nháy mắt khí thế gào thét. Giống, đón lấy, sát chi dương, trong nháy mắt biến ảo. Biến thành một khỏa to lớn hôi sắc long thủ. Quy tắc, hóa long, này quy tắc, cảm ngộ không khó. Bởi vì, đã từng Cổ Phong cảm ngộ tiên thuật hóa long, lúc ấy liền thường xuyên lấy sát chi ý cảnh dung hợp sát lục chi khí thi triển. Bây giờ, tham long thuế biến thái cổ thần long, khí tức thuế biến. Cổ đối với long ý cảm ngộ, cũng là càng sâu. Như thế, cái này hóa long quy tắc, nước chảy thành sông. Ngao, to lớn long thủ, trong nháy mắt xuất hiện, để Huyết Tam sinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Không, Huyết Tam sinh tránh cũng không thể tránh, một tiếng hét thảm bên trong, bị long thủ thôn phệ. Ầm ầm, long thủ bên trong, truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Đón lấy, bỗng nhiên chấn động huyết quang nở rộ. Sau một khắc, siêu, một đạo huyết sắc thân ảnh, từ trong đó, bỗng nhiên xông ra. Oanh, đón lấy, hung hăng ngã xuống ở dưới lôi đài đại địa phía trên. Chính là Huyết Tam sinh. Giờ phút này, hắn toàn thân bị máu tươi nhuộm dần, mình đầy thương tích, khí tức đê mê cực kỳ. Hắn trắng bệch trên mặt, nhìn về phía Cổ Phong, tràn đầy hoảng sợ, ta nhận thua. Nghiền ép đánh bại, tất cả mọi người, giờ phút này, như cố cảm giác trước mắt tất cả những thứ này quá mức mộng ảo. Hiển nhiên, Huyết Tam sinh là thi triển bí pháp, cưỡng ép từ Cổ Phong cái kia sát chi quy tắc bên trong, tránh ra. Hắn lập tức nhận thua, như vậy sợ hãi khuôn mặt đã giải thích tất cả. Hắn biết được, nếu như lại không nhận thua, hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Không thú vị, Cổ Phong lắc đầu, vung tay lên, lập tức, cái kia sát lục long thủ, lập tức tiêu tán, giữa không trung nhiều hơn một cái hôi sắc quang đoàn. Cái này hôi sắc quang đoàn, chính là Huyết Tam sinh sát chi bản nguyên. Hắn mặc dù thi triển bí pháp, cưỡng ép chạy ra, nhưng bản nguyên, cũng là bị Cổ Phong cưỡng ép tách ra. Cổ Phong, ta đã nhận thua, người đã đánh bại ta, không muốn thôn phệ ta sát chi bản nguyên, đưa nó trả lại cho ta. Huyết Tam sinh nhìn về phía Cổ Phong, lập tức mở miệng. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Cái này dù sao cũng là thất giai bản nguyên, nếu như thôn phệ, tất nhiên là một trận không nhỏ tạo hóa. Thôn phệ, Cổ Phong nghe xong, khinh thường cười một tiếng, mở miệng đạm ngữ, vật này nếu thôn phệ, ô nhiễm ta bản nguyên. Vừa nói, Cổ Phong nhẹ nhàng bóp, bành. Đoàn này bản nguyên trong nháy mắt bị bóp vỡ. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Thất giai bản nguyên a, Cổ Phong liền tùy tiện bóp vỡ. Bất quá mọi người lại suy nghĩ một chút, cũng là có chút giật mình. Cổ Phong sát chi bản nguyên cửu giai, cái này thất giai bản nguyên với hắn mà nói, đích xác tác dụng không lớn. Sáu đại trưởng lão giờ phút này, đều là gương mặt đáng tiếc. Ngươi không muốn ngươi cho chúng ta mấy cái lão nhân ra có được hay không? Mà một khắc này, Huyết Tam sinh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi. Phốc, đón lấy, một ngụm lão huyết phun ra ngoài, nhìn thấy khổ tu mấy chục vạn năm bản nguyên, bị như thế bóp nát. Hắn lửa giận công tâm, hắn đạo tâm, dĩ nhiên loạn. Thiên Huyễn Ma Quân giờ phút này, ở một bên, thân thể khó khống chế, khẽ run lên. Hắn lúc đầu, muốn vì bản thân chết đi nhi nữ báo thù. Nhưng bây giờ, hắn sợ, hắn thật sợ, hắn chỉ có thần chủ tam trọng, so với thần chủ nhị trọng đỉnh phong huyết tam sinh mạnh, cũng chẳng mạnh đến đâu. Muốn hắn bây giờ đối mặt Cổ Phong, không phải muốn chết sao? Thiên Huyễn, ngươi run cái gì a? Suy nghĩ một chút lập tức sẽ cùng ta động thủ, liền kích động như thế sao? Cổ Phong nhìn về phía Thiên Huyễn Ma Quân, mỉm cười. Lão phu không run, chỉ là có chút hơi lạnh. Thiên Huyễn Ma Quân cắn răng mở miệng, đám người gặp vậy, đều hiểu, Thiên Huyễn là thật sợ. Trên thực tế, bọn họ thử nghĩ nếu như mình đổi lại Thiên Huyễn Ma Quân vị trí, chỉ sợ cũng một dạng phải sợ. Dù sao bây giờ Cổ Phong, đã mạnh đáng sợ, không có run, vậy thì tốt rồi, tới đi, tam đại tông môn, chỉ còn lại có ngươi cái cuối cùng thần chủ. Cổ Phong bình thản một câu, lão phu, hôm nay thân thể khó chịu, không quá thích hợp cùng người giao chiến, ngày khác định đến đánh bại ngươi. Thiên Huyễn trực tiếp mở miệng, Cổ Phong nghe xong, cười nhạt, a, ngươi mới vừa rồi không phải còn la hét muốn cho ngươi một đôi nữ báo thù rửa hận đó sao? Lão phu xác thực hôm nay thân thể có việc gì, bằng không? Thiên Huyễn cắn răng, chớ sợ, như vậy đi, sau đó cùng ngươi đối chiến, ta không dùng hỗn độn, tuế nguyệt, nhân quả, sát, bi năm loại bản nguyên, làm sao? Cổ Phong nhàn nhạt một câu, chuyện này là thật, Thiên Huyễn Ma Quân, đáy mắt hơi hơi hào quang lóe lên. Hắn biết được, Cổ Phong sở dĩ có thể đánh bại dễ dàng huyết tam sinh, dựa vào đúng là bản nguyên. Nếu không có vận dụng bản nguyên, Cổ Phong làm sao có thể lại là hắn đối thủ? Thật sự, chương 3965, Bắc Thương đột kích. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ha ha, lão phu chỉ cảm thấy bây giờ trạng thái đột nhiên tốt lên rất nhiều, người nghĩ một trận chiến, lão phu liền bồi ngươi một trận chiến. Thiên Huyễn Ma Quân mở miệng, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp phi thân mà lên. Sau một khắc, liền rơi vào lôi đài phía trên, thánh tử không cần bản nguyên, tại sao cùng Thiên Huyễn Ma Quân đánh? Trận chiến này, thánh tử có chút khinh thường, mọi người tại đây, ánh mắt biến hóa, đều cảm giác Cổ Phong có chút quá mức khoa trương. Dù sao hắn mạnh nhất chính là bản nguyên a, bây giờ không sử dụng bản nguyên tình huống phía dưới, vẻn vẹn thần tôn thất trọng Cổ Phong, đối mặt thần chủ tam trọng đỉnh phong Thiên Huyễn Ma Quân, chỉ sợ thua không nghi ngờ. Ra tay đi, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Cổ Phong, lão phu nhìn ngươi hôm nay làm sao thắng. Huyễn, Thiên Huyễn Ma Quân vừa nói, lập tức quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, một đoàn giống như xương trắng một dạng bản nguyên, từ hắn thể nội gào thét mà ra. Huyễn chi bản nguyên, cùng huyết tam sinh một dạng, Thiên Huyễn Ma Quân, cả đời này cũng vẻn vẹn cảm ngộ ra một loại bản nguyên. Cái này huyễn chi bản nguyên phẩm giai, đã ở lục giai. Cái kia một đoàn xương trắng, cực tốc khuếch tán, trong nháy mắt đem trọn tòa lôi đài bao phủ. Quy tắc, huyễn cảnh, Thiên Huyễn Ma Quân mở miệng lần nữa. Trong nháy mắt, đám người chỉ thấy, cái kia vô biên trong sương mù trắng, đúng là huyễn hóa ra đủ loại cảnh tượng. Lấy ảo bản nguyên thi triển quy tắc, huyễn cảnh, giờ phút này, Cổ Phong đã bị giam ở trong đó. Thiên Huyễn Ma Quân giờ phút này, hào thanh mở miệng, Cổ Phong a Cổ Phong, bây giờ ngươi đã lâm vào lão phu huyễn cảnh bên trong, bây giờ lão phu căn bản không cần xuất thủ, ngươi liền muốn tâm thần rối loạn. Có đúng không, cũng ở giờ phút này, một đạo bình thản thanh âm từ huyễn cảnh bên trong truyền đến. Cái gì, Thiên Huyễn Ma Quân ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, liền nhìn, cái kia xương trắng biến thành vô biên huyễn cảnh bên trong, đúng là lóe lên kim mang chói mắt. Sau một khắc, vô biên kim mang tự bạch trong sương mù gào thét mà ra. Cái kia vô biên xương trắng, đúng là toàn bộ bị kim mang áp chế, gắt gao đặt ở lôi đài phía trên. Xương trắng tán, Thiên Huyễn Ma Quân lục giai huyễn chi bản nguyên, hoàn toàn bị kim quang áp chế. Kim quang bên trên, tản ra một cỗ, bao trùm thiên địa khí tức. Này khí tức, là bản nguyên khí tức, đón lấy, vạn người chú ý phía dưới, trên người kim quang nhấp nháy Cổ Phong, từng bước một chậm rãi đi ra. Ngươi, giở trò lừa bịp, Thiên Huyễn Ma Quân ánh mắt kịch biến, giở trò lừa bịp, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ ta chỉ đáp ứng ngươi, không dùng hỗn độn, nhân quả, tuế nguyệt, sát, buồn, năm loại bản nguyên, nhưng ta chưa hề nói, không thể dùng loại thứ sáu bản nguyên a, lăng. Cổ Phong lời nói tầm đó, lăng chi dương, bỗng nhiên phi ra. Loại thứ sáu bản nguyên, thánh tử vậy mà tu luyện ra sáu loại bản nguyên, đây là hạng gì tư chất nghịch thiên, ở đây ma môn đám người, trong đầu lần nữa kịch liệt oanh vang lên. Vừa mới Cổ Phong nói không vận dụng cái kia chút bản nguyên, mọi người bản năng cho rằng Cổ Phong, liền thật không cần bản nguyên. Nhưng mà, lại là nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Phong, vẫn còn có loại thứ sáu bản nguyên. Sáu loại bản nguyên, cái này thương vũ bên trong, có mấy người, có thể tu luyện ra. Cái này quái vật, dưới lôi đài, vừa mới trở về từ cõi chết huyết tam sinh thấy một màn như vậy, sắc mặt trắng bạch. Hắn giờ phút này biết được, vừa mới bản thân quyết định là cỡ nào chính xác, cùng Cổ Phong tiếp tục đánh, chỉ có một con đường chết. Giết, Thiên Huyễn Ma Quân, giờ phút này trong mắt hiện lên điên cuồng. Hắn biết rõ, bản thân bây giờ đến trình độ như vậy, đã không có đường quay về. Lập tức, tu vi lực lượng bộc phát cực hạn, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Quy tắc, ngũ chỉ lăng sơn, Cổ Phong mở miệng, đại thủ bỗng nhiên nhấn một cái. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, lăng chi bản nguyên cực tốc biến ảo, trong nháy mắt biến thành một cái kim sắc cự trường. Kim sắc cự trường, năm ngón tay mở ra, hướng về phía dưới Thiên Huyễn Ma Quân, hung hăng nhấn một cái. Cái kia kim sắc cự trường, trong nháy mắt chân áp mà xuống. Không, Thiên Huyễn Ma Quân một tiếng gào thét, nhưng mà, đối mặt cửu giai lăng chi bản nguyên biến thành quy tắc, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Hắn bị cái kia kim sắc cự trường, trực tiếp hung hăng hướng về đại địa phía trên nhấn tới. Mà đón lấy, cái kia bàn tay màu vàng óng trong nháy mắt biến hóa, biến thành một tòa có được 5 tòa đỉnh núi núi vàng cự sơn. 5 tòa ngọn núi bên trên, đều khắc dấu lấy một cái to lớn, lăng chữ. Oanh, cự sơn rơi vào đại địa phía trên, đem Thiên Huyễn Ma Quân triệt để chấn áp. Thần chủ tam trọng đỉnh phong cường giả, cũng bị Cổ Phong đánh bại. Toàn bộ thần ma đạo tràng hoàn toàn yên tĩnh, Cổ Phong ánh mắt đảo qua ba tông, bình thản một câu, còn có người nào không phục. Ba tông vô số tu giả, toàn bộ trầm mặc, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm lại là bỗng nhiên từ sâu trong hư không truyền đến. Ha ha, Ma Môn thánh tử, uy phong thật to, không biết có thể hay không nhận ngụ bổn quân một đòn. Oanh, trong chớp nhoáng này, hư không bỗng nhiên vỡ nát, đón lấy, một cái thanh sắc thủ trưởng, từ trong đó cực tốc mà ra, hướng về Cổ Phong một trưởng hung hăng đánh tới. Trưởng này, tản ra hết sức kinh khủng băng hàn chi khí. Một trưởng này đánh ra trong nháy mắt, một đạo hư ảo cầu nối ở trên bàn tay hiện lên. Thần kiêu cường giả, giờ phút này, Cổ Phong cảm thấy một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng, trong nháy mắt đem chính mình giam cầm. Dù là có rất nhiều thủ đoạn mang theo, nhưng bây giờ Cổ Phong, cả người, không cách nào di động mảy may. Liền là chân chính cảnh giới nghiền ép, thần kiêu phía dưới, cho dù là thần chủ, đều là không chịu nổi một kích. Huống chi, Cổ Phong chỉ có thần tôn lục trọng, Cổ Phong biết được, một trưởng này nếu như vỗ trúng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, nơi này là Ma Môn, ngươi dám làm tổn thương ta nhi, kèm theo một đạo quát chói tai, một bóng người chớp mắt đã tới, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Chính là Hạo Thiên đưa tay, chính là một trưởng oanh ra, trong nháy mắt, nghịch chi bản nguyên bộc phát, nghịch chi kiều, hiện lên trên bàn tay, oanh, Hạo Thiên một trưởng này, cùng cái kia thanh sắc thủ trưởng đối oanh ở cùng nhau. Hạo Thiên không hề động một chút nào, mà cái kia thanh sắc thủ trưởng, cũng là bị Hạo Thiên một trưởng này, chấn động đến trực tiếp lui lại đi. Hiển nhiên, người này, rơi hạ phong, giờ khắc này, hư không vỡ nát, trong đó, một đám tu giả gào thét mà ra. Người cầm đầu, là một gã giữa hai lông mày, tràn đầy tà mị thanh y nam tử thu về bàn tay, cười lạnh nhìn về phía Hạo Thiên, nghịch chi thần kiều, quả nhiên mạnh a. Thanh y nam tử sau lưng, còn có bốn người này quần áo phân biệt thêu lên, thạch, tuyết, phong, lôi, bốn chữ, lại bốn người này khí tức khủng bố, vậy mà tất cả đều là thần chủ. Mà bốn người sau lưng, lại là đứng đấy trọn vẹn 42 cái thần tôn. Rất nhiều thần tôn về sau, hư không bên trong, còn có vô số thân ảnh hiện lên, vậy mà toàn thân thần hoàng. Thình thịch, từng đợt giống như cổ minh tiếng tim đập, ở nơi này một đám tu giả trên người truyền đến. Bọn hắn thân phận vô cùng sống động. Dị tộc, Bắc Thương hỗn độn chi địa, yêu tảng tộc, cái kia cầm đầu tà mị thanh y nam tử, chính là Bắc Thương chi chủ, Diêu Thiên Táng. Hạo Thiên nhìn về phía Diêu Thiên Táng, lạnh giọng một câu, Diêu Thiên Táng, vẻn vẹn xây dựng một tòa thần kiều, liền đến đây đánh với ta một trận, là muốn chịu chết sao? Ha ha, ma chủ, ngươi chỉ sợ là đánh giá thấp ta. Chương 3966, sáu thần chủ vây giết. Diêu Thiên Táng mở miệng, lập tức trên người khí thế phát ra, trong nháy mắt. Bên trên bầu trời, cực tốc biến hóa. Đón lấy, đúng là trọn vẹn nổi lên hai tòa thần kiều. Một tòa thần kiều tản ra băng hàn chi khí, là băng chi thần kiều. Mà đổi thành một tòa thần kiều phía trên, hỏa diễm gào thét, là hỏa chi thần kiều. Hai tòa thần kiều, Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết được, thần kiều cường giả tầm đó, chênh lệch một tòa thần kiều, thực lực chênh lệch, đều là cách nhau một trời một vực. Hạo Thiên gặp vậy, cười lạnh một câu, nguyên lai, là có đột phá. Khó trách dám lớn lối như vậy, bất quá đáng tiếc, muốn cùng ta đánh, như cũ si tâm vọng tưởng. Ma chủ, ta biết được ngươi hai tòa thần kiều xây dựng nhiều năm, ta chiến lực không bằng ngươi, bất quá ta tất nhiên dám đến đánh với ngươi một trận, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn. Long lang, long sư, các ngươi còn do dự cái gì? Siêu Thiên Táng mở miệng, bình thản một câu. Cái gì? Nghe đến lời này, mọi người ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Giống, đón lấy, chỉ nghe hai đạo tiếng gào to, từ Nam Bắc hai cái phương hướng chuyển đến. Ngay sau đó, liền nhìn Nam Phương, vọt tới một cái có được long đầu thân sói dị thú. Cái này dị thú, trên người khí tức khủng bố, đúng là thần chủ cửu trọng đỉnh phong, lại, cỗ này khí tức, còn muốn vượt qua một dạng thần chủ. Chuẩn xác mà nói, hẳn là bán bộ thần kiều cường giả. Một bên khác, thì là xông ra một cái có được long đầu mình sư tử dị thú. Trên người khí tức khủng bố, vậy mà cũng là bán bộ thần kiều. Ma chủ, các người mà môn trấn áp huynh đệ chúng ta lâu như vậy, cuối cùng đã tới cái ngày này. Long lang cười lạnh giống to. Ma chủ, hôm nay, chúng ta liền muốn đem tất cả khuất nhục, toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Long sư cũng là cười to. Long lang, long sư, đều là thái cổ long tộc hậu duệ, còn có thái cổ long tộc tổ long huyết mạch. Cả hai, đều là thiên tư cực mạnh. Năm đó thần giới vạn tộc đại chiến cuối cùng, cả hai bị trấn áp ở ma môn. Một cái trấn áp tại huyết ma tông, một cái bị trấn áp tại huyễn ma tông. Như thế xem ra, oanh, một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền đến. Đúng là bị cổ phong, trấn áp ở ngũ chỉ kim sơn phía dưới thiên huyễn ma quân, thi triển bí thuật, trực tiếp xông đi ra. Cực tốc, đi tới Bắc Thương dị tộc đám người bên này. Đồng thời, huyết tam sinh, từ lâu đi tới Bắc Thương dị tộc bên này. Thế cục, trong nháy mắt rõ ràng. Hiển nhiên, hai vị này, sớm đã phản bội, như thế trong bóng tối đem long lang cùng long sư thả ra. Tất cả, chỉ vì hôm nay trận đại chiến này. Huyết tam sinh, thiên huyễn ma quân, các ngươi vậy mà bán rẻ ma tộc, cấu kết dị tộc. Hạo Thiên trong mắt sát ý tràn ngập, cấu kết, chúng ta tiếp tục lưu lại ma môn, lại có thể được cái gì, hôm nay sợ rằng chúng ta hai người, ở trước mặt ngươi bị cổ phong giết chết, ngươi cũng không biết ngôn ngữ nửa tiếng. Thiên huyễn ma quân một tiếng cười lạnh, nói không sai. Chúng ta đã sớm biết, ngươi và cổ phong phụ thân quan hệ, một khi cổ phong đến, ngươi tất nhiên sẽ không đứng ở hai người chúng ta một phương, như thế còn không bằng thay sinh lộ. Huyết tam sinh cũng là mở miệng, hai vị, người thức thời làm tuấn kiệt, hai khỏa này yêu linh trái tim, có thể trợ các ngươi nhanh chóng chữa thương khôi phục tu vi. Diêu Thiên Táng mở miệng, trực tiếp lấy ra hai trái tim. Cái này hai trái tim phía trên, đều là mang theo vô số mạch lạc, tản ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Tạ Bắc Thương chi chủ. Hai người đại hỉ mở miệng, đồng thời nhận lấy yêu linh trái tim, tiếp lấy trên người khí thế đồng thời bộc phát. Gần trong nháy mắt, hai người tu vi, vậy mà liền khôi phục. Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh mở miệng, Bắc Thương chi chủ, quả nhiên hào phóng, cầm tộc trái tim của người ta cho ngoại nhân ăn, như vậy quên mình vì người, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Cổ Phong tiểu nhi, chớ đổ miệng lưỡi chi khoái, ngũ nguyệt địa phương, ngươi diệt sát ta yêu tạng tộc đông đảo tộc nhân, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Diêu Thiên Táng nghe xong, cười lạnh, Hạo Thiên gặp vậy, cười lạnh một câu, Diêu Thiên Táng, chỉ bằng bốn cái này phế vật, hôm nay người nghĩ thắng ta ma môn. Oanh, lời vừa nói ra, ma môn sáu đại trưởng lão, toàn bộ bước ra một bước. Trên người khí thế, đồng thời bộc phát ra, sáu đại trưởng lão, sáu vị thần chủ cường giả, tăng thêm Hạo Thiên, hôm nay ma môn chiến lực, tuyệt đối ở Bắc Thương dị tộc phía trên. Đương nhiên, không chỉ có ở đây, chư vị, việc này nếu thành. Các ngươi hoàn toàn khôi phục tự do, lại Bắc Huyền thần vực, một phần ba chia cho các ngươi. Diêu Thiên Táng lập tức mở miệng, giống, ngao, một lần này, ma thần điện rất nhiều dưới ngọn núi, bỗng nhiên truyền ra tiếng oanh minh. Đúng là, những cái kia bị trấn áp yêu ma, bắt đầu phối hợp, cùng một chỗ đối ma môn xuất thủ. Đáng chết, hỏng bét, sáu đại trưởng lão, cực tốc mà ra, riêng phần mình trấn áp một ngọn núi. Sáu tòa sơn phong trấn áp, đều là cùng long lang long sư, một cấp bậc yêu ma. Một khi thả ra thiết tưởng không chịu nổi, như thế sáu người nhất định phải trấn áp. Dĩ nhiên không cách nào tham chiến, thiếu sáu đại trưởng lão, ma môn bên này, chiến lực trong nháy mắt hạ xuống. Hạo Thiên sắc mặt, trong nháy mắt khó coi, Diêu Thiên Táng, ngươi tự tìm cái chết. Việc này, ta đã mưu đồ hơn trăm vạn năm, hôm nay chính là ngươi ma môn hủy diệt ngày. Động thủ, Diêu Thiên Táng mở miệng, bỗng nhiên vung tay lên, trong nháy mắt Bắc Thương đại quân, tất cả thần tôn cùng thần hoàng cùng vô số thần vương. Cùng một chỗ hướng về ma thần điện bên này đánh tới. Ma môn sở thuộc, động thủ. Hạo Thiên gặp vậy, cũng là vung tay lên. Lập tức, ma môn bên này, tất cả thần tôn, thần hoàng cùng rất nhiều thần vương, cũng là giết tới. Giết, chém giết dị tộc tạp chủng, giết chết ma môn nhân tộc. Hai phương vô số tu giả, giống như hai cỗ dòng lũ, hung hăng đánh nhau. Chém giết thảm thiết trực tiếp triển khai. Ma chủ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, giết. Diêu Thiên Táng mở miệng. Ngay sau đó hướng thẳng đến Hạo Thiên đánh tới. Long sư cùng Long Lang, làm bạn Diêu Thiên Táng tả hữu, cùng một chỗ thẳng hướng Hạo Thiên. Ha ha, hôm nay là các ngươi tự tìm cái chết. Hạo Thiên mở miệng, vung tay lên, lập tức, nàng đỉnh đầu phía trên, đúng là trọn vẹn hiện lên ba tòa thần kiều. Một tòa sát lục chi khí tràn ngập giết chết thần kiều. Một tòa nghịch chi khí tràn ngập nghịch chi thần kiều. Sau đó, vẫn còn có tòa thứ ba, lấy một tòa thần kiều phía trên, tràn đầy bi thương chi khí. Bi chi thần kiều, làm sao có thể, Diêu Thiên Táng sắc mặt đại biến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Hạo Thiên lại có tòa thứ ba thần kiều. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Hạo Thiên gầm thét, thẳng hướng Diêu Thiên Táng. Chúng ta cùng hai đại yêu ma, dù cho không cách nào đánh bại ngươi, cũng có thể ngăn chặn ngươi, ngươi không chết, Cổ Phong cũng phải chết. Diêu Thiên Táng cười lạnh, ngay sau đó, mang theo Long Sư cùng Long Lang, thẳng hướng Hạo Thiên. Phong Nhi, cẩn thận. Hạo Thiên ánh mắt biến đổi. Bên này, Diêu Thiên Táng sau lưng, Thạch, Tuyết, Phong, Lôi, bốn đại thần chủ cảnh yêu tạng tộc trưởng lão, đã cùng một chỗ đánh tới Cổ Phong. Không chỉ là bốn cái này thần chủ, còn có Huyết Tam Sinh cùng Thiên Huyễn Ma Quân, hai cái này thần chủ, cũng là cùng một chỗ đánh tới Cổ Phong. Trong đó, Huyết Tam Sinh cùng Thiên Huyễn Ma Quân yếu nhất, một cái thần chủ nhị trọng, một cái thần chủ tam trọng. Mà cái kia Thạch, Tuyết, Phong ba đại trưởng lão. Tu Vi, lại theo thứ tự là, thần chủ tứ trọng, thần chủ ngũ trọng, thần chủ lục trọng. Cái kia Lôi trưởng lão, khí tức trên thân, càng là thần chủ thất trọng. Sáu đại thần chủ, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Chương 3967, Quy tắc nghịch nguyên. Cổ Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Huyết Tam Sinh gào thét, hắn quên không được phía trước khuất nhục, bây giờ muốn rửa sạch nhục nhã. Cổ Phong, ngươi giết ta nhi nữ, hôm nay liền muốn nợ máu trả bằng máu. Thiên Huyễn Ma Quân cũng là trong mắt sát ý tràn ngập. Chư vị, không cần chú ý bất luận cái gì quy củ, toàn lực trước đem kẻ này vây giết. Tứ đại trưởng lão đứng đầu, Lôi trưởng lão, thanh âm lãnh mạch. Mặt khác ba đại trưởng lão nhao nhao gật đầu, bọn họ trước khi tới, liền sớm đã thương lượng việc này. Cổ Phong, bây giờ đã là thần giới thiếu chủ, không chỉ là Bắc Thương dị tộc, đối với bốn đại hỗn độn chi địa dị tộc mà nói, đều là đối tượng phải giết. Ma môn đám người, đều là sắc mặt kịch biến. Một người đối mặt sáu đại thần chủ, Cổ Phong có mạnh hơn, chỉ sợ. Phong Nhi, Phong Ca, giờ phút này, Tử Vân Thiên cùng Cổ Hàn cùng một chỗ bay tới, đứng ở Cổ Phong hai bên trái phải. Đại nhân, Cuồng Vũ, Chu Lăng, Bách Sơn, Điền Vân, cũng là bay tới, vần quanh ở Cổ Phong một bên. Loại này đại chiến sinh tử, bọn họ đều muốn cùng Cổ Phong sóng vai một trận chiến. Trận chiến này, ta một người là đủ. Cổ Phong mở miệng, Tử Vân Thiên đám người, ánh mắt biến hóa. Cổ Phong bản thân, sao có thể là sáu đại thần chủ đối thủ? Nơi này, Tử Vân Thiên tốt xấu là thần chủ nhất trọng, Cổ Hàn mặc dù không phải thần chủ, nhưng tu vi yêu nghiệt, cũng có thể cùng thần chủ một trận chiến. Đại bá, Tiểu Hàn, tin tưởng ta, ta một người dù cho không cách nào đánh bại sáu người này, cũng có thể ngăn chặn bọn họ. Sáu đại trưởng lão trấn áp yêu ma không dễ, đại bá ngươi đi trợ giúp sáu đại trưởng lão, về phần Tiểu Hàn cùng ba người các ngươi, bây giờ thần tôn cùng thần hoàng chiến trường, chúng ta không chiếm cứ ưu thế, các ngươi tương trợ bọn họ, trận này đại chiến, ta ma môn ưu thế càng lớn. Cổ Phong trực tiếp đối Tử Vân Thiên cùng Cổ Hàn cùng Cuồng Vũ đám người nói. Mấy người, hơi do dự, cuối cùng, toàn bộ gật đầu một cái. Bọn họ minh bạch, mặc dù loại phương thức này đối với Cổ Phong mà nói rất nguy hiểm, nhưng là bây giờ thay đổi thế cục, biện pháp tốt nhất. Ngay sau đó, đám người tán đi, Lôi trưởng lão nơi này, nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một câu, Cổ Phong, ngươi thực sự là chán sống, động thủ. Lời nói rơi xuống, trừ bỏ Lôi trưởng lão bên ngoài, còn lại ba đại trưởng lão, cùng Huyết Tam Sinh cùng Thiên Huyễn Ma Quân, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Năm đại thần chủ trưởng lão vây giết, giờ phút này, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, đến được tốt. Lúc trước hắn mặc dù cùng thần chủ đối chiến qua, nhưng còn chưa bao giờ một người đối chiến qua nhiều như vậy thần chủ. Vào lúc đó, Cổ Phong nhiệt huyết cũng là thiêu đốt mà lên. Hôm nay, đúng là mình đem rất nhiều quy tắc bản nguyên, toàn bộ cảm ngộ thời điểm. Giết, năm đại thần chủ, cùng lúc mở miệng, ngay sau đó, năm người bản nguyên đồng thời thôi động. Thạch trưởng lão bàn tay bị nham thạch bao trùm, chính là thôi động thạch bản nguyên. Tuyết trưởng lão bàn tay băng tuyết bao trùm, là thôi động tuyết bản nguyên. Phong trưởng lão bàn tay cuồng phong vần quanh, thôi động phong chi bản nguyên. Huyết Tam Sinh bàn tay huyết khí tràn ngập, sát chi bản nguyên thôi động. Thiên Huyễn Ma Quân mặc dù bị Cổ Phong rút lấy đại bộ phận bản nguyên, nhưng thể nội còn lưu lại một chút huyễn chi bản nguyên, giờ phút này trên bàn tay xương trắng tràn ngập. Ngay sau đó, năm người đem Cổ Phong bao vây, đồng thời một trưởng oanh sát mà đến. Đây là năm người ẩn chứa bản nguyên toàn lực nhất kích, bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, bây giờ 5 người liên hợp tu vi khẳng định ở trên Cổ Phong, không bằng liền dùng phương pháp đơn giản nhất, lấy thực lực mạnh được trấn áp Cổ Phong. Oanh, Cổ Phong bốn phía hư không, trong nháy mắt nổ tung. Năm trưởng, đồng thời đánh phía Cổ Phong, tránh cũng không thể tránh. Không ít ma môn tu giả chú ý tới Cổ Phong nơi này tình huống, đều là ánh mắt đại biến. Năm đại thần chủ, kinh khủng như vậy một đòn, làm sao chống đối. Cổ Phong gặp vậy, lại là sắc mặt như thường, bình thản một câu, quy tắc, nghịch nguyên. Lời vừa nói ra, nghịch chi dương, trực tiếp từ hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong phi ra. Nghịch chi dương, trong nháy mắt khuếch tán, hóa thành hắc sắc nghịch chi bản nguyên. Nghịch chi bản nguyên trực tiếp từ Cổ Phong thân thể phía trên khuếch tán, đem Cổ Phong hoàn toàn vần quanh. Biến thành một cái đen nhánh vòng bảo hộ, nói là chậm chạp, nhưng tất cả bất quá ở trong nháy mắt. Oanh, năm người năm trưởng, đồng thời đánh vào nghịch chi bản nguyên biến thành vòng bảo hộ phía trên. Trong chớp nhoáng này, năm người cảm thấy một cỗ, trước đó chưa từng có khủng bố lực phản chấn trong nháy mắt đánh tới. Bọn họ dùng hết tất cả đánh ra một trưởng, giờ khắc này, đúng là trong nháy mắt phản về tới trên người của bọn hắn. Bành, năm đại thần chủ, đúng là trong nháy mắt bị phản chấn phải rút lui mà ra. Làm sao có thể, bên trên bầu trời, đang ở liên hợp hai đại yêu ma cùng Hạo Thiên giao chiến Diêu Thiên Táng thấy một màn như vậy, sắc mặt đột biến. Năm cái thần chủ, vây giết Cổ Phong, toàn lực nhất kích phía dưới, vậy mà năm người toàn bộ bị đánh lui. Thấy một màn như vậy, Hạo Thiên cũng là triệt để yên lòng. Vừa mới giao chiến, Cổ Phong liền có thể chiếm thượng phong, nàng biết được, trận này giao đấu, chỉ sợ vấn đề đã không lớn. Lập tức, nhìn về phía Diêu Thiên Táng cười to, Diêu Thiên Táng, xem ra, ngươi chính là nhiều bận tâm trở xuống, dưới tay ngươi mấy cái kia trưởng lão tính mệnh a. Hạo Thiên, chớ cao hứng quá sớm, Cổ Phong bất quá mưu lợi tập kích, đối mặt năm người toàn lực vây giết, hắn thua không nghi ngờ. Diêu Thiên Táng vừa nói, lần nữa thẳng hướng Hạo Thiên. A, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Hạo Thiên cười một tiếng, trong lòng lo lắng ít đi rất nhiều. Ba tòa thần kiều thôi động, hướng thẳng đến Diêu Thiên Táng cùng Long Lang Long Sư đánh tới. Bên này, Lôi trưởng lão, ánh mắt cũng là biến, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc trước hắn vốn cho rằng, hôm nay chính mình cũng không cần xuất thủ, năm người vây giết Cổ Phong là đủ, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện một màn này. Bị đánh bay năm người, càng là giật mình, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lại đến, Cổ Phong lập tức cười một tiếng, bất quá, sắc mặt cũng là nổi lên một vòng trắng bệch. Quy tắc, nghịch nguyên, nghịch phản tất cả bản nguyên công kích, từ khi Cổ Phong có được nghịch chi ý cảnh đến nay, đều là nghịch phản tất cả trấn áp, từ đó, Cổ Phong lấy được cảm ngộ quy tắc này. Bất quá, quy tắc có mạnh hơn, Cổ Phong dù sao chỉ có thần tôn thất trọng. Vừa mới, năm người một trường, nghịch nguyên ngăn cản 9 phần 10, nhưng lại còn có một tầng xuyên thấu qua nghịch nguyên vòng bảo hộ, đánh vào Cổ Phong trên thân. Cũng chính là Cổ Phong có cổ tổ nhục thân, vẻn vẹn vết thương nhẹ. Đổi lại bình thường thần tôn thất trọng, năm đại thần chủ một thành trưởng lực, cũng đầy đủ tiêu diệt. Lôi trưởng lão giờ phút này, khóe mắt nhíu lại, mở miệng, không muốn đồng loạt ra tay, một cái tiếp lấy một cái, dạng này cái kia quy tắc, liền muốn không ngừng thôi động, hắn tiêu hao đem cực lớn, không ngăn cản được bao lâu. Là, năm người đồng thời gật đầu, ngay sau đó, lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong nhận lấy cái chết, Thiên Huyễn Ma Quân trước tiên mở miệng, trong tay một kiện thần bảo trường thương hiện lên, một thương hướng về Cổ Phong đánh tới. Nhận lấy cái chết, Huyết Tam Sinh mở miệng, trong tay một chuôi thần bảo trường đao, cũng là hiện lên, chém ra một đao. Giết, Thạch trưởng lão, Tuyết trưởng lão cùng Phong trưởng lão ba người, cũng là đồng thời lấy ra riêng phần mình áp đáy hòm thần bảo. Thần bảo phía trên, bản nguyên gào thét, trước sau thẳng hướng Cổ Phong. Rầm rầm rầm, lần lượt oanh kích, không ngừng rơi vào nghịch nguyên trên vòng bảo vệ, cái kia màu đen vòng bảo hộ, ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Chương 3968, quy tắc phong linh. Lôi trưởng lão nói không sai, Cổ Phong quy tắc nghịch nguyên đích xác mạnh, nhưng nếu như là 5 người trước sau công kích, Cổ Phong cần không ngừng ngăn cản, loại này tiêu hao rất nhiều. Lại, hiển nhiên vì lần này chiến đấu, 5 người chuẩn bị đều là cực kỳ sung túc. 5 người dùng 5 kiện thần bảo, mỗi một kiện, lại đều là hoang cổ thần bảo. 5 đại thần bảo ra chỉ phía dưới, 5 người chiến lực tăng lên không chỉ một lần. Giết, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt kiếm nắm chặt trong tay, trong nháy mắt mở ra phong ấn, biến ảo Trường Hà chi kiếm. Ngay sau đó, một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng chém ra. Tuế Nguyệt kiếm không ngừng chém ra, Tuế Nguyệt bản nguyên tùy theo thôi động. Trong đó, Cổ Phong quá khứ 43.000 năm Tuế Nguyệt, mỗi một năm đều huyễn hóa thành một chuôi hư ảo tiểu kiếm. 43.000 chuôi tiểu kiếm, gào thét mà ra, biến ảo ngàn vạn. Bành bành bành, 43.000 chuôi tiểu kiếm, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà ra, ứng đối năm đại thần chủ năm kiện thần bảo. Bên trên bầu trời, phát ra trận trận oanh minh, một màn này, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng mà, mặc dù Cổ Phong Tuế Nguyệt kiếm lăng lệ, nhưng đối mặt năm đại thần chủ năm kiện hoang cổ thần bảo vây công, vẫn còn có chút cố hết sức. Cổ Phong, mặc dù ngươi bảo vật này cùng quy tắc bản nguyên cũng không tầm thường, nhưng chúng ta năm người có được năm kiện hoang cổ thần bảo, lại bọn ta tiêu hao xa xa nhỏ hơn ngươi, ở ngươi thần lực bản nguyên hao hết thời điểm, nhìn ngươi làm sao cùng bọn ta một trận chiến. Thần chủ Lục Trọng Phong trưởng lão một tiếng cười lạnh, mấy người khác, trên mặt cũng là 10 phần tự tin. Phong trưởng lão nói không sai, hôm nay bọn họ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cổ Phong gặp vậy, lại là cười lạnh một câu, các ngươi năm người, hơi chiếm thượng phong, bất quá dựa vào năm kiện hoang cổ thần bảo chi uy, nếu như các ngươi không có bảo vật đây. Lời nói tầm đó, không đợi năm người kịp phản ứng, Cổ Phong trực tiếp thúc giục luân hồi bản nguyên. Hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, luân hồi chi dương phi ra. Luân hồi chi dương bay ra trong nháy mắt biến hóa. Trong đó trong nháy mắt huyễn hóa ra một cái một vùng tăm tối vòng xoáy, trong đó tán phát khí tức, giống như không thuộc ở cái thế giới này. Quy tắc, luân hồi thông đạo, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm. Ông, một cỗ to lớn hấp xả lực lượng, từ trong đó bỗng nhiên bộc phát ra. Giờ khắc này, năm người cảm giác, thần hồn rung động, giống như nguyên thần muốn ly thể, bị hút vào trong đó một dạng. Phong trưởng lão hét lớn, lui ra phía sau. Lập tức, năm người trong nháy mắt lui lại. Kỳ thực, bây giờ Cổ Phong thi triển luân hồi thông đạo, càng thêm nhằm vào hồn thể, căn bản không có năng lực, trực tiếp cưỡng ép đem năm cái thần chủ nguyên thần rút ra. Nhưng Cổ Phong, lúc đầu thi triển này quy tắc, liền không phải là vì trực tiếp đem bọn hắn thu nhập trong đó, mà là nhằm vào năm người năm kiện hoang cổ thần bảo. Nhân quả, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, áp đặt nhân quả, luân hồi thông đạo phía trên, trong nháy mắt tản mát ra vô số nhân quả sợi tơ, trực tiếp cùng năm người trong tay hoang cổ thần bảo nối liền với nhau. Siêu, sau một khắc, năm người trong tay thần bảo, đúng là không bị khống chế, hướng thẳng đến luân hồi thông đạo đi. Thần bảo, dù sao chỉ là bảo vật, mang theo một chút linh tính, cũng căn bản là không có cách cùng cửu giai luân hồi bản nguyên kỳ thực quy tắc đối kháng. Chúng kế, Phong trưởng lão hét lớn, ngay sau đó, năm người hướng thẳng đến năm kiện thần bảo đuổi theo. Trảm nhân quả, Cổ Phong mở miệng, nhân quả chi dương, trong nháy mắt biến ảo một chuôi vô hình chi kiếm, bỗng nhiên chém một cái. Một trảm này phía dưới, Cổ Phong đem năm kiện hoang cổ thần bảo cùng năm cái thần chủ trên người nhân quả liên hệ, trong nháy mắt chặt đứt. Ông, năm người đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy, trước mắt thần bảo, đột nhiên cùng bản thân hết sức lạ lẫm. Mà cũng ở bọn họ còn không có lấy lại tinh thần nhi công phu. Năm kiện hoang cổ thần bảo, trong nháy mắt bị kéo vào luân hồi thông đạo bên trong. Sau một khắc, luân hồi bản nguyên thu liếm, luân hồi thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Một đám phế vật, Lôi trưởng lão lạnh giọng một câu, bất quá như cũng không có động thủ. Phong trưởng lão năm người, vẻ mặt vẻ nổi giận, không nói hai lời, lần nữa cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Giờ khắc này, Cổ Phong trong đầu, chín đại bản nguyên hiện lên. Hỗn độn bản nguyên, quy tắc, hỗn độn truyền qua. Tuế nguyệt bản nguyên, quy tắc, dừng lại. Nhân quả bản nguyên, quy tắc, nguyên tuyến. Bi chi bản nguyên, quy tắc, đồng bi. Sát chi bản nguyên, quy tắc, hóa long. Lăng chi bản nguyên, quy tắc, ngũ chỉ lăng sơn. Nghịch chi bản nguyên, quy tắc, nghịch nguyên. Luân hồi bản nguyên, quy tắc, luân hồi thông đạo. Chín đại bản nguyên, chỉ kém cuối cùng một loại bản nguyên, đế chi bản nguyên, Cổ Phong còn chưa cảm ngộ quy tắc bản nguyên. Giờ khắc này, năm đại thần chủ hướng về Cổ Phong đánh tới. Mà ở Cổ Phong nơi này, thời gian trôi qua giống như chậm vô số lần. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra ban đầu ở Tử Dương tinh thần sáng tạo nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc đi đến đỉnh phong từng màn. Đế giả không chỉ là trấn áp vạn vật, mà là chúa tể thiên địa, để vạn vật sinh linh hướng đi đỉnh phong. Như vậy, đế quy tắc chính là. Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt sáng lên, quát khẽ một tiếng, tụ. Lời nói tầm đó, Cổ Phong bấm tay một điểm. Ông, trong chớp nhoáng này, bên trên bầu trời, bỗng nhiên phát ra tiếng oanh minh. Toàn bộ ma thần điện trên không, vô số đoàn mây đoá, giờ khắc này, đúng là trong nháy mắt hội tụ. Những cái này mây trắng, ở ma thần điện không trung lơ lửng vô tận tuế nguyệt, rất nhiều đều sớm đã ra đời linh tính. Nhưng bọn hắn khoảng cách sinh ra linh trí, vẫn còn có năm tháng vô tận khoảng cách. Nhưng mà, giờ khắc này, tất cả không đồng dạng. Cổ Phong cảm ngộ quy tắc, đế giả, làm để vạn vật sinh linh, giống như lúc trước, hắn ở Tử Dương tinh thần sáng tạo nhân tộc, cho bọn hắn linh trí, không khác nhau chút nào. Khí thế kia gào thét phía dưới, để năm đại thần chủ, ánh mắt đều là biến đổi.

đây là yêu tạng tộc thủ đoạn mạnh nhất. Đồng thời, giờ khắc này, phong trưởng lão trên người khí huyết tu vi toàn bộ thiêu đốt mà lên. Đúng là, nhường hắn khí tức, trong nháy mắt cưỡng ép đột phá thần chủ lục trọng đỉnh phong bình cảnh, bước vào thần chủ thất trọng. Không chỉ là phong trưởng lão, thạch trưởng lão cùng tuyết trưởng lão gặp vậy, khí tức cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Hai người thiêu đốt khí huyết thọ nguyên phía dưới, cũng là biến ảo bản thể trái tim. Đồng dạng tiêu hao sinh mệnh, hai người tu vi, cũng là cưỡng ép đột phá nhất trọng. Thạch trưởng lão, từ thần chủ tứ trọng bước vào thần chủ ngũ trọng. Tuyết trưởng lão, từ thần chủ ngũ trọng, bước vào thần chủ lục trọng. Liều, huyết tam sinh cũng là cắn răng mở miệng, toàn thân thọ nguyên thiêu đốt, cưỡng ép bước vào thần chủ tam trọng. A, thiên huyễn ma quân nhìn thấy cảnh này, biết được mình cũng không thể lại ngồi chờ chết. Cũng là thiêu đốt tu vi, cưỡng ép đột phá thần chủ tam trọng đỉnh phong bình cảnh, bước vào thần chủ tứ trọng. Lôi trưởng lão như cũ không có đứng ở, còn ở bên cạnh tùy thời mà động. Nhưng dù vậy, cũng là đủ quá kinh khủng. Năm đại thần chủ, toàn bộ tiêu hao sinh mệnh, toàn bộ tăng cao tu vi, chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Địa linh, mộc linh cùng vân linh tam yêu, thấy một màn như vậy thận trọng. Bọn họ mặc dù cũng là thần chủ, nhưng theo thứ tự là thần chủ nhất trọng, nhị trọng cùng tam trọng. Cùng năm người này so sánh, chênh lệch quá nhiều. Tam yêu ở ma thần điện vô tận tuế nguyệt, đã sớm đem ma thần điện coi là nhà của mình, giờ phút này cũng chuẩn bị thiêu đốt tuổi thọ, liều mạng một trận chiến. Các ngươi chơi cái gì? Cổ Phong lập tức mở miệng, nhìn xem ba người nghi hoặc khuôn mặt, đối phương tu vi tăng lên, đột phá chính là, không cần thiêu đốt căn cơ. Đột phá chính là, đây là tùy tiện đột phá sao? Cổ Phong, ngươi chẳng lẽ người si nói mộng sao? Ngươi khí tức vừa mới đạt tới thần tôn thất trọng không lâu, ngươi bây giờ muốn đột phá. Thiên huyễn ma quân cười lạnh, mặt khác bốn đại thần chủ cũng là như thế. Bọn họ bây giờ liều mạng trạng thái, có thêm vài phần đánh bại Cổ Phong nắm chắc. Ta lúc đầu cũng không muốn đột phá, nhưng thực lực không cho phép a. Cổ Phong lắc đầu, cái này lời gì, quá ngông cuồng a. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, bên trên bầu trời, đúng là bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng oanh minh. Đón lấy, mây đen hiện lên, trong đó, kinh khủng tử kim sắc lôi điện ấp ủ mà ra. Thiên kiếp, vậy mà thật đưa tới thiên kiếp giáng lâm, trừ phi là xây dựng thần kiều, chân chính cảm ngộ thiên đạo quy tắc cường giả có thể không nhìn, loại người bình thường, căn bản là không có cách ở thiên kiếp dưới động thủ, bằng không bị thiên uy trừng trị. Đám người làm sao cũng không nghĩ đến, khí tức vẻn vẹn vừa mới bước vào thần tôn thất trọng Cổ Phong, vậy mà đưa tới thiên kiếp. Oanh, bên trên bầu trời, tử kim sắc lôi điện oanh minh. Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ đột phá, nhưng khi chín loại quy tắc bản nguyên bên trong, cuối cùng một loại, phong linh, triệt để cảm ngộ về sau. Cổ Phong cảm giác bản thân tu vi bình cảnh, chính là triệt để đột phá. Oanh, tử kim sắc lôi điện từ mây đen, hung hăng bổ xuống. Hỗn độn bản nguyên thế giới. Cổ Phong đạm ngữ, hỗn độn bản nguyên thế giới dâng lên, trực tiếp đem thiên kiếp ngăn lại. Cổ Phong bây giờ bản nguyên tu hành, ở thần chủ bên trong, đều hiếm có địch thủ, còn con này đối với thần tôn phủ xuống thiên kiếp, căn bản không đả thương được Cổ Phong mảy may. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phong trên người khí thế, bỗng nhiên bộc phát. Thần tôn bát trọng, lần này, đột phá quá nhanh, thậm chí, khoảng cách lần trước đột phá, mới thời gian mấy ngày. Nhưng mà, Cổ Phong lại biết được, đây là tự mình tu luyện đến nay, tích lũy kết quả. Nếu không phải mình tích lũy hùng hậu như vậy, cảm ngộ 8 loại quy tắc bản nguyên, hôm nay vẻn vẹn cảm ngộ, phong linh cũng không khả năng lập tức đột phá. Đột phá, toàn trường đám người, ánh mắt biến hóa, thần tôn thất trọng Cổ Phong, liền có thể đối chiến năm đại thần chủ, không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ, bước vào thần tôn bát trọng hắn đây, giết, phong trưởng lão giờ phút này hét lớn một tiếng, năm đại thần chủ không có nửa điểm do dự, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong hôm nay triển hiện tất cả, càng ngày càng kinh khủng, bọn họ minh bạch, hôm nay không giết Cổ Phong, ngày sau lại không cơ hội. Phía trên, Cổ Phong đạm ngữ, lập tức, trực tiếp giết ra ngoài. Địa linh, vân linh, mộc linh tam yêu, cũng là đi theo Cổ Phong giết ra. Cổ Phong vừa mới đột phá, 9 loại quy tắc bản nguyên mang theo, khí thế như hồng, dù cho cưỡng ép đột phá đến thần chủ thất trọng phong trưởng lão, cũng không phải Cổ Phong đối thủ. Mà địa linh, vân linh, mộc linh tam yêu, mặc dù tu vi không cao, nhưng bọn hắn yêu thể đặc thù, cực kỳ chịu đánh. Tam yêu cũng là nhìn ra đối chiến đường đi, bọn họ không chủ công, chỉ là bảo hộ ở Cổ Phong một bên, xem như khiên thịt, chống đối bốn phía năm đại thần chủ. Mà Cổ Phong nơi này, là có thể ra tay toàn lực. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong một phương chiếm thượng phong. Năm đại thần chủ, dù cho cưỡng ép tăng cao tu vi, giờ phút này cũng là rơi vào hạ phong, lại càng đánh khí thế càng yếu. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cổ Phong, hôm nay người khó thoát khỏi cái chết, cấm linh. Đạo này hét lớn truyền đến, Cổ Phong vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một mực đứng ngoài quan sát không có tham chiến Lôi trưởng lão trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái trận bàn. Trận bàn này phía trên quang mang nộ phóng, tản ra bản nguyên khí tức. Hiển nhiên, vừa mới hắn một mực ở một bên xem cuộc chiến, cũng không phải là khinh thường, mà là một mực trong bóng tối cô đọng trận bàn này. Giờ phút này, rốt cục ngưng luyện ra thủ đoạn mạnh nhất. Ông, Lôi trưởng lão bỗng nhiên một điểm trận bàn, trong nháy mắt, trận bàn bay lên, tiếp lấy một màn ánh sáng trực tiếp đem phương viên trăm trượng bao trùm. Chính là đem Cổ Phong cùng Tam Yêu, cùng Lôi trưởng lão sáu đại thần chủ, hoàn toàn bao trùm trong đó. Chủ nhân, ta yêu lực, không cách nào vận dụng. Ta cũng là, địa linh Tam Yêu, nhao nhao mở miệng. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng phát hiện, bản thân thần lực, hồn lực, đều là không cách nào vận dụng. Đón lấy, đám người trực tiếp từ bầu trời, hướng về đại địa rơi xuống đi. Một màn này, biết bao quen thuộc. Không chỉ có Cổ Phong đám người, cái này cấm linh đại trận thi triển, là đem Lôi trưởng lão mấy người cũng tất cả đều bao khỏa trong đó. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ hướng xuống đất rơi xuống đi. Trên mặt đất đại chiến đám người, nhao nhao tản ra. Rất nhanh, Cổ Phong đám người, rơi trên mặt đất. Bọn họ bốn phía phương viên trăm trượng đã hoàn toàn bị trận pháp bao khỏa. Giờ khắc này, tất cả mọi người tu vi, đều bị cầm giữ. Có thể vận dụng, chỉ có nhục thân chi lực. Chương 3971, Lôi trưởng lão đưa sưởi ấm. Lôi trưởng lão giờ phút này, hào thanh cười một tiếng, Cổ Phong, không nghĩ tới a, đây mới là lão phu trung cực thủ đoạn, cái này cấm linh quy tắc trận bàn, chính là ta yêu tạng tộc tiền bối lưu lại, đem hắn thôi động cần tiêu hao đại lượng bản nguyên cùng thời gian, lão phu bây giờ rốt cục triệt để đem hắn thúc dục, giờ phút này cấm linh đại trận thi triển, ngươi một chút bản nguyên cùng thần lực đều không thể vận dụng, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết một đầu. Lôi trưởng lão, ngươi rốt cục xuất thủ, lần này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Thạch trưởng lão cùng Phong trưởng lão mấy người, cũng là trong nháy mắt cười to. Yêu tạng tộc, bản thể biến ảo to lớn trái tim, cái này trái tim khí huyết cực mạnh, bàn về nhục thân chi lực, bọn họ tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Mà Cổ Phong trước đó sở dĩ chân áp đám người, dựa vào đúng là bản nguyên, không có bất kỳ cái gì mặt khác. Hiện tại tốt, bản nguyên không cách nào vận dụng, bọn họ hoàn toàn chắc chắn, có thể dựa vào sức mạnh thân thể, chân áp Cổ Phong. Huyết Tam Sinh cùng Thiên Huyễn Ma Quân cũng là nhe răng cười hiện lên. Mặc dù bọn hắn nhục thân lực lượng, không đủ yêu tạng tộc người, nhưng là tuyệt đối so với một cái thần tôn mạnh. Chủ nhân, ta chiến lực, hoàn toàn không có. Địa Linh đắng chát mở miệng, Mộc Linh cùng Vân Linh cũng là như thế. Bọn họ bản thể cũng không mạnh, mạnh chính là hấp thu yêu ma chi khí, hoặc là thiên địa thần khí, hoặc là bản nguyên khí tức. Bây giờ những cái này đều bị cầm giữ. Bọn họ chiến lực, trong nháy mắt cắt giảm hơn phân nửa, giờ phút này toàn bộ khí tức rơi xuống thần chủ. Cổ Phong, ta xem ngươi bây giờ, còn có biện pháp gì, giết. Lôi trưởng lão mở miệng, nhẫn hồi lâu, hắn giờ phút này sớm đã trong lòng sát ý tràn ngập, hướng thẳng đến Cổ Phong một quyền oanh sát đi. Năm người khác, thậm chí đều không động, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thần chủ thất trọng Lôi trưởng lão, nhục thân chi lực, trên cơ bản có thể một quyền miểu sát Cổ Phong. Thánh tử đại nhân, nhanh cứu thánh tử, Ma Môn đông đảo tu giả, kinh hô mở miệng, cũng là bị đông đảo yêu tạng tộc tu giả gắt gao ngăn lại. Cao không? Diêu Thiên Táng khắp khuôn mặt là nụ cười, cười lạnh, Hạo Thiên, tiếp đó, chuẩn bị vì ngươi cái kia con ngoan nhặt xác a. Lời này, vẫn là lưu cho chính ngươi a. Hạo Thiên lại là cười lạnh một câu, ân, Diêu Thiên Táng ánh mắt biến hóa. Hắn biết rõ, lấy Hạo Thiên đối với Cổ Phong quan tâm, giờ phút này tất nhiên sốt ruột như lửa đốt, như thế nào bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ, Diêu Thiên Táng vô ý thức, hướng về chiến trường phía dưới nhìn lại, lại là ánh mắt đột biến. Giờ khắc này, vạn người chú ý phía dưới. Lôi trưởng lão một quyền đánh phía Cổ Phong. Nhưng mà, để đám người cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc một màn, xuất hiện. Đối mặt Diêu Thiên Táng, Cổ Phong nâng lên một quyền, trực tiếp oanh ra. Oanh, hai người nắm đấm trực tiếp giữa không trung đối oanh ở cùng nhau. Nhưng mà, tạch tạch tạch, từng đợt xương vỡ vụn thanh âm đúng là trong nháy mắt truyền đến. Bành, đón lấy, chỉ thấy Lôi trưởng lão toàn bộ cánh tay phải bên trên, trong nháy mắt tuôn ra một mảnh huyết vụ. Cổ Phong một quyền này, đúng là trực tiếp đánh bể hắn xương cốt của cả cánh tay. Tiếp lấy một quyền này, bỗng nhiên nhất chuyển, hung hăng đánh vào Lôi trưởng lão ngực. Phốc, Lôi trưởng lão xương ngực lập tức vỡ vụn, trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Hắn bị Cổ Phong một quyền này, đánh ra trọn vẹn mấy chục trượng, mới cưỡng ép ổn định thân hình. Đón lấy, lại là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lôi trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi, làm sao có thể? Giờ khắc này không chỉ là Lôi trưởng lão, mặt khác năm đại thần chủ cũng là ngốc trệ ở nơi đó. Toàn trường đám người, cũng là ngốc trệ, một cái thần chủ thất trọng cường giả, cùng một cái thần tôn bát trọng đối oanh nhục thân. Lại bị thần tôn bát trọng, đánh bể một cánh tay, đánh xương ngực vỡ vụn trọng thương phi ra. Đây quả thực quá mức bất khả tư nghị, không có gì không có khả năng, nếu như so bản nguyên, ta có lẽ cùng các ngươi sáu người cùng một chỗ đối chiến, còn có chút nhọc nhằn, nhưng so nhục thân. Cổ Phong nói xong mỉm cười, toàn bộ các ngươi cộng lại, cũng kém hơn ta một người. Lời nói tầm đó, Cổ Phong thân ảnh như điện, bỗng nhiên mà ra, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở Lôi trưởng lão trước mặt. Oanh, một quyền này hung hăng đánh vào Lôi trưởng lão gò má bên trên. Lập tức, Lôi trưởng lão mặt xương vỡ nứt, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cổ Phong thân ảnh lần nữa biến mất, ngay sau đó, lại xuất hiện ở Thiên Huyễn Ma Quân trước mặt. Ngươi, oanh, lại đấm một quyền đánh bay. Cổ Phong thân ảnh lần nữa biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở hóa thành bản thể trái tim Phong trưởng lão trước mặt. Phốc, Cổ Phong một quyền này, trực tiếp đánh vào cái này trái tim bên trong, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Bành bành bành, Cổ Phong thân ảnh không ngừng biến hóa. Hắn tốc độ, sáu đại thần chủ, căn bản là không có cách bằng được, lại Cổ Phong sức mạnh thân thể, cũng là bọn hắn khó có thể chạm đến. Cấm linh thi triển, lúc đầu tất cả dị tộc, đều tưởng rằng Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, vậy mà biến thành Cổ Phong một người, treo lên đánh sáu đại thần chủ. Không hổ là chủ nhân A, chủ nhân quá tàn bạo, địa linh, phân linh, mộc linh, giờ phút này đều nhìn đến ngốc trệ. Bọn họ lúc đầu cho rằng, muốn cùng Cổ Phong liều chết sóng vai một trận chiến. Không nghĩ tới, Cổ Phong một người, thì ung dung chống đỡ tất cả. Cổ Phong trong lòng giờ phút này cũng là thoải mái cực kỳ. Chính hắn cũng không ngờ tới Lôi trưởng lão nghẹn nửa ngày đại chiêu, dĩ nhiên là cấm linh. Cổ Phong cổ tổ nhục thân, cường đại cỡ nào, thần tôn bát trọng Cổ Phong, đơn thuần từ sức mạnh thân thể mà nói, nếu không phải loại kia chủ tu thân thể thần chủ, còn lại thần chủ, Cổ Phong cơ bản có thể treo lên đánh. Chỉ là vừa mới đối chiến, Cổ Phong một mực cảm ngộ bản nguyên, không dùng nhục thân, lại đối phương cũng có bản nguyên mang theo, đơn thuần dùng nhục thân, thực tế chiến đấu cũng không cao. Lại không nghĩ rằng, cái này Lôi trưởng lão đưa cho chính mình đưa sưởi ấm đến. Cao không, ha ha, tốt tốt tốt, đối đãi dị tộc tạp chủng, nên như vậy. Hạo Thiên cười to, trong lòng quả thực sướng nhanh đến cực điểm. Hôm nay Cổ Phong cho nàng mang tới kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Bên này Diêu Thiên Táng, tức giận đến đều nhanh nổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hôm nay bản thân không có bại ở Hạo Thiên trong tay, lại vẫn cứ bị Cổ Phong tiểu tử này, cho cải biến thế cục. Long lang, tốc chiến tốc thắng. Diêu Thiên Táng trong mắt lóe lên hận ý, quát khẽ một tiếng. Minh bạch, Long lang mở miệng, đúng là trực tiếp thoát khỏi cao đoan chiến trường. Hướng thẳng đến phía dưới phóng đi. Diêu Thiên Táng, ngươi tự tìm cái chết. Hạo Thiên sắc mặt đại biến, ba tòa thần kiều trực tiếp chân áp tới. Chúng ta liều chết, ngăn trở ngươi 10 hơi liền là đủ, 10 hơi bên trong, chuẩn thần kiều Long lang, có thể ngược sát Cổ Phong. Diêu Thiên Táng mở miệng, lập tức cũng là liều, thọ nguyên khí huyết, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Một bên Long sư cũng là như thế, cả hai biết được thiếu Long lang, bọn họ tất nhiên không phải Hạo Thiên đối thủ, cũng không cưỡng ép một trận chiến. Bên này, Long lang từ cao không lao xuống, trực tiếp một chảo đánh ra. Bành, bên trên bầu trời, kia trận bàn, trong nháy mắt bị nó một chảo đập nát. Trận bàn nát, cấm linh đại trận, cũng liền tiêu tán. Được cứu, mau lui lại, phía dưới truyền đến từng đợt kinh hô, Lôi trưởng lão đám người, lập tức thôi động bản nguyên, cực tốc lui lại. Bất quá trong nháy mắt, chính là đi tới Long lang một bên. Chương 3972, Long lang xuất thủ. Giờ phút này, mấy người kia bộ dáng, thật sự bi thảm cực kỳ. Toàn bộ mặt mũi bầm dập, trên người xương cốt không biết nát bao nhiêu, một thân huyết. Nếu không phải có thể thôi động bản nguyên, thôi động thần lực, bọn họ chỉ sợ đứng lên cũng không nổi. Lôi trưởng lão, ngươi hố khổ chúng ta, ngươi quả thực, mấy người đều nhìn về phía Lôi trưởng lão, đều có loại muốn phát điên cảm giác. Nếu không phải Lôi trưởng lão cái này thần trợ công, bọn họ 5 người đối chiến Cổ Phong, cũng chỉ là hơi hơi nhập xuống gió nhẹ đã, làm sao sẽ bị ngược thành dạng này. Đừng nói nhảm, trước hết giết Cổ Phong quan trọng. Lôi trưởng lão mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Long lang nói, Long lang đại nhân, ngài. Các ngươi lăn đến đằng sau đi là được. Long lang mở miệng một câu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Cổ Phong, thân làm một cái thần tôn, có thể chiến đến trình độ như vậy, ngươi đã tính không tầm thường. Đáng tiếc, bây giờ tất cả, kết thúc, giết. Long lang mở miệng, nhảy lên một cái, hướng thẳng đến Cổ Phong một chảo đánh ra. Chuẩn thần kiều cường giả, lấy Cổ Phong bây giờ thực lực, nghĩ ứng đối, chỉ có một cái biện pháp. Hỗn độn bản nguyên thế giới, mở. Cổ Phong một tiếng quát lớn, lập tức, hỗn độn bản nguyên thế giới, trong nháy mắt mở ra. Sau một khắc, cả người trực tiếp tiến vào bên trong. Trốn chỗ nào, Long Lang hét lớn một tiếng, vào thẳng vào hỗn độn bản nguyên thế giới truy sát Cổ Phong. Hắn thấy, bản thân đối với Cổ Phong dạng này tiểu nhân vật, có thể nghiền ép đánh bại, dù cho ở đối phương bản nguyên thế giới bên trong, cũng không cần có nửa chút bận tâm. Chủ nhân, Địa Linh, Mộc Linh, Vân Linh Tam Yêu gặp vậy, không nói hai lời, cũng là vọt thẳng đi vào trong đó. Không thể để cho Cổ Phong sống sót, Lôi trưởng lão mở miệng, cũng là xông vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Mặt khác năm đại thần chủ gặp vậy, không do dự, toàn bộ đi vào theo trong đó. Sau một khắc, hỗn độn bản nguyên thế giới, trong nháy mắt khép kín, biến thành một hạt châu, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, Cổ Phong tiến vào bên trong, chính là trong nháy mắt chân đạp thiên địa mà đứng. Hỗn độn bản nguyên thế giới, đây là bản thân bản nguyên thế giới, chỗ của mình. Ở đây, liều chết một trận chiến, Cổ Phong có mấy phần chắc chắn. Chủ nhân, Vân Linh Tam Yêu, đi thẳng tới Cổ Phong một bên. Các ngươi dung nhập thiên địa, tùy thời mà động, bây giờ đang thân ta bên cạnh, chỉ có thể vướng bận. Cổ Phong lạnh giọng một câu, Tam Yêu gặp vậy, hơi do dự về sau, lập tức gật đầu. Ngay sau đó Tam Yêu cực tốc biến hóa, Vân Linh dung nhập hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong trên bầu trời, hóa thành vô số ma vân. Địa Linh dung nhập bên trong lòng đất, Mộc Linh thì là biến ảo vô số cỏ cây, cùng cái này bản nguyên thế giới hòa làm một thể. Cổ Phong, người tới đến bản thân bản nguyên thế giới, là chuẩn bị đem nơi đây, xem như phần mộ của ngươi sao? Long Lang cười lạnh một câu, Lôi trưởng lão mấy người, tại sau lưng, nhao nhao cười lạnh. Nơi này, là ta bản nguyên thế giới, ta muốn ở đây, tiêu diệt ngươi. Cổ Phong mở miệng, một tiếng quát lớn, cửu dương đều xuất hiện. Lời nói tầm đó, bên trên bầu trời, treo 9 khỏa bản nguyên tinh thần, chính là vọt thẳng ra. Các ngươi cút sang một bên, chớ cản trở sự tình. Long Lang đối Lôi trưởng lão ba người một câu, ngay sau đó trực tiếp thẳng hướng Cổ Phong. Ầm ầm, Long Lang thân làm viễn cổ yêu ma, nhục thân khủng bố. Đối mặt 9 đại bản nguyên tinh thần, hắn trực tiếp lấy nhục thân trọi cứng, bộ lạc mảy may hạ phong. Lại, như vậy một mực oanh sát xuống dưới, 9 khỏa bản nguyên tinh thần bản nguyên chi lực sẽ tiêu hao càng lúc càng lớn, cuối cùng Long Lang rãnh tay đến, Cổ Phong lại không cơ hội. Không không, Tham Long, Cổ Phong một tiếng quát lớn, chủ nhân, lập tức, hai thú bay thẳng ra, không không phi ra, trực tiếp sáp nhập vào Cổ Phong trái tim. A, trong nháy mắt Cổ Phong trên người khí thế bộc phát, tu vi như cũ thần tôn bát trọng, không có tăng cường, nhưng giờ phút này, cùng không không dung hợp, không thay đổi song sinh thần viên, nhục thân chi lực hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình. Cổ Phong bây giờ sức mạnh thân thể, đã có thể so với thần chủ cửu trọng đỉnh phong. So với Long Lang, chỉ kém một đường, giống, Tham Long rít lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một phó ma khí lượn quanh áo giáp, trùm lên Cổ Phong thân thể. Ma Long giáp, thân làm thái cổ ma long, Tham Long đang hấp thu ma môn lối vào thái cổ ma long tinh huyết về sau, lần nữa thuế biến. Bây giờ tu vi cùng không không một dạng, đều đã thần tôn cửu trọng. Ma Long giáp ra chỉ phía dưới, Cổ Phong sức mạnh thân thể lần nữa tăng cường. Đây là Cổ Phong ỷ vào, hắn tự hỏi lấy bản thân cổ tổ nhục thân, tăng thêm không không cùng Tham Long, sức mạnh thân thể cũng đã có thể cùng Long Lang không sai biệt nhiều. Lại có cửu dương tương trợ, hôm nay chỉ ít có năm thành nắm chắc, có thể tiêu diệt đối phương. Giết, không có nửa điểm do dự, Cổ Phong trực tiếp phi thiên mà lên. Long Lang gặp vậy, một chảo hướng về Cổ Phong đánh tới. Oanh, hai người đối oanh một cái, đúng là riêng phần mình lui ra phía sau mấy trượng. Thân thể của hai người lực lượng, đúng là không sai biệt nhiều. Cửu dương trở về, vần quanh Cổ Phong quanh thân bên ngoài, khí thế khủng bố. Cổ Phong lạnh giọng một câu, Long Lang, hôm nay nơi đây, vẫn là xem như phần mộ của ngươi a. Lôi trưởng lão mấy người, ánh mắt kịch biến, bọn họ vốn cho rằng, chuẩn thần kiều Long Lang, có thể ngược sát Cổ Phong. Lại không nghĩ rằng, tiến vào bản nguyên thế giới, ra tay toàn lực Cổ Phong, thực lực mạnh đến trình độ như vậy. Long Lang đại nhân, chúng ta cùng tiến lên. Lôi trưởng lão lập tức mở miệng, mặt khác năm vị thần chủ mà đã là nóng lòng muốn thử. Các ngươi một đám phế vật, đừng quấy rầy lão tử, các ngươi chỉ phụ trách oanh kích cái này bản nguyên thế giới, tranh thủ đem hắn đánh nát, liền có thể. Cổ Phong, giao cho lão tử một người. Long Lang mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thời đại này, vậy mà lại xuất hiện ngươi dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá vừa vặn, lão tử liền thích ngược sát yêu nghiệt. Long, Long Lang ngay sau đó, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, một đầu hư ảo chân long hư ảnh, chính là từ hắn sau lưng nổi lên. Này long, cũng không phải là thông thường long, hắn sinh ra 9 khỏa đầu lâu. Mỗi một viên long thủ bộ dáng khác nhau. Đây là, trong truyền thuyết hoang cổ tổ long. Long Lang là tổ long đích hệ huyết mạch, giờ khắc này, hắn thi triển bản thân cả đời này duy nhất tu hành bản nguyên. Long chi bản nguyên, lấy huyết mạch, tu hành bản nguyên. Hắn long chi bản nguyên, đã đạt đến cửu giai. Không chỉ có như thế, giờ khắc này, nửa tòa hư ảo cầu núi hiện lên bên trên bầu trời. Thần kiều, Long Lang thân làm chuẩn thần kiều cường giả, không phải vẻn vẹn chạm đến thần kiều ngưỡng cửa, mà là đã xây dựng trọn vẹn nửa tòa thần kiều. Cổ phong như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi trưởng lão nhìn thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, ngay sau đó đối năm người khác nói, chúng ta sẽ cái này bản nguyên thế giới từ nội bộ đánh nát, cổ phong chắc chắn nguyên thần trọng thương, đến lúc đó liền trốn cũng không thoát. Tốt, phong trưởng lão mấy người cùng nhau gật đầu. Ngay sau đó, hướng thẳng đến cái này bản nguyên thế giới bên trong, bốn phía hỗn độn chỗ oanh sát đi. Các ngươi tự tìm cái chết, giết, cũng ở giờ phút này, Vân Linh Tam Yêu, cùng nhau hét lớn. Bọn họ cùng bản nguyên thế giới dung nhập một thể, giờ phút này không có biến ảo chân thân, mà là vận dụng toàn bộ tu vi lực lượng, lại mượn thêm bản nguyên thế giới lực lượng, đến phát động công kích. Chương 3973, Cửu Dương Sinh Linh. Ông, bên trên bầu trời, mây đen kia gào thét. Huyễn hóa ra to lớn mà Vân Yêu Chảo, chụp về phía lôi trưởng lão đám người. Địa linh, thì là mượn nhờ đại địa chi lực, huyễn hóa ra từng tôn thổ thạch cự nhân giết ra. Mộc linh, càng là mượn nhờ bản nguyên thế giới lực lượng, huyễn hóa ra từng chuôi cỏ cây cự kiếm, thẳng hướng lôi trưởng lão mấy người. Bọn họ lúc đầu không phải lôi trưởng lão mấy người đối thủ, nhưng có cổ phong bản nguyên thế giới gia trì, nguyên một đám chiến lực tăng nhiều. Song phương, trực tiếp chiến ở cùng nhau, cổ phong bên này. Nhìn thấy cái kia nửa tòa thần kiều, ánh mắt hơi hơi biến hóa, giết. Không nói hai lời, giờ khắc này, cổ phong tay phải tuế nguyệt kiếm nắm chặt, tả hữu minh phiên phi ra, hướng thẳng đến Long Lang đánh tới. Tiểu tử, cho dù là ở ngươi bản nguyên thế giới bên trong, bây giờ lão tử xây dựng thần kiều, cũng là thiên. Quy tắc, Long tức, Long Lang nhe răng cười một câu. Bên trên bầu trời, cái kia nửa tòa thần kiều bên trên, một đạo chân long hư ảnh hiện lên. Cái này chân long hư ảnh vừa ra, lập tức tản ra uy áp kinh khủng. Đây là tổ long khí tức, lại, này khí tức đã trao đổi thiên đạo quy tắc. Dù cho đây là đang cổ phong bản nguyên thế giới bên trong, cũng không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Giết, cổ phong mở miệng, minh phiên bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt biết phong, giải phong trạng thái dưới, một cái to lớn quỷ trảo từ trong đó gào thét mà ra, hướng về Long Lang đánh tới. Vô dụng, tiểu tử, thiên đạo quy tắc, không phải ngươi có thể chống đỡ kháng. Long Lang cười lạnh, móng vuốt vung lên, lập tức, cái kia chân long hư ảnh, trong miệng phun ra một đạo long tức. Này long tức vừa ra, những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, minh phiên đưa ra quỷ trảo, ở chạm đến long tức trong nháy mắt, lập tức sụp đổ. Chảm, cổ phong gặp vậy, tuế nguyệt kiếm giải phong, bỗng nhiên chém một cái. Lập tức tuế nguyệt trường hà hiện lên, trong đó vô số chuôi tuế nguyệt tiểu kiếm, nương theo gào thét mà ra. Oanh, nhưng mà tuế nguyệt trường hà ở chạm đến long tức trong nháy mắt, đồng dạng sụp đổ. Long tức khí thế vẻn vẹn yếu bất ba thành, như cũ hướng về cổ phong oanh sát mà đến. Cửu Dương, cổ phong mở miệng, Cửu Dương trong nháy mắt dung nhập nắm tay phải. Đón lấy, nhục thân chi lực thôi động đến cực hạn. Dung hợp không không, người khoác ma long giáp, lấy 9 loại bản nguyên chi dương dung nhập một quyền, có thể nói, đây là bây giờ cổ phong có thể thi triển một kích mạnh nhất. Giết, hét lớn một tiếng, cổ phong một quyền trực tiếp oanh sát mà ra. Oanh, cổ phong một quyền này cùng long tức đối oanh ở cùng nhau. Từng đợt kinh khủng thủy triều, từ đối oanh chỗ, cực tốc sụp đổ ra. Cuối cùng, long tức tiêu tán. Phốc, cổ phong một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả người, trực tiếp bay ngược mà ra. Bay ra trọn vẹn mấy trăm trượng, cổ phong mới cưỡng ép ổn định thân hình, sắc mặt đã hóa thành trắng bạch. Hữu quyền của hắn, đã là bị máu tươi nhuộm dần. Đồng thời nắm tay phải bên trong, Cửu Dương khí tức, đều là yếu rất nhiều. Vẹn vẹn một lần giao phong, cổ phong hoàn toàn rơi vào hạ phong. Long Lang trên mặt mang nụ cười, nhìn về phía cổ phong, cười lạnh một câu, lấy vẻn vẹn thần tôn bát trọng tu vi, có thể chống đỡ một đạo thiên địa quy tắc, ngươi có thể kiêu ngạo, chẳng qua hiện nay đã bị thương thật nặng, bản nguyên cũng hao tổn không nhỏ, ngươi có thể hay không ngăn trở ta kích thứ hai đây. Long Lang cười lạnh, ngay sau đó vung tay lên, lập tức, cái kia nửa tòa thần kiều rung động, từng đợt bản nguyên chi khí tràn vào cái kia chân long hư ảnh bên trong. Chân long hư ảnh thể nội, đạo thứ hai long tức thai nghén. Long Lang thần kiều dù sao chỉ xây dựng một nửa, như thế thiên địa quy tắc thi triển, cũng không có nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Nhất định phải một đoạn thời gian ấp ủ, nhưng hắn thấy, Cổ Phong đã không đường thối lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có một biện pháp cuối cùng, Cổ Phong bên này, trong mắt Lăng Lệ Chi mang hiện lên. Bây giờ tình huống nguy cấp, đối phương thực lực viễn siêu bản thân, có được nửa tòa thần kiều thêm thiên địa quy tắc, dù cho thủ đoạn mình dùng hết, cũng không phải đối phương đối thủ. Bây giờ nghĩ thắng, chỉ có một cái biện pháp, dựng thần kiều, trước đó bất kể là Kim Hình, vẫn là Cổ Vô Nhai, đều cho Cổ Phong kể lại con đường sau đó, liền là ở thần tôn cảnh dựng thần kiều, sáng tạo một cái kỳ tích. Cái này phân ba bước, cảm ngộ chín loại bản nguyên, Cổ Phong đã đạt tới. Chín loại bản nguyên, toàn bộ cảm ngộ quy tắc bản nguyên, Cổ Phong cũng đạt tới. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền để cho chín loại bản nguyên, toàn bộ sinh ra linh trí, hóa thành hỗn độn bản nguyên thế giới giới linh. Nói đơn giản, chính là để Cửu Dương sinh ra linh trí. Theo lý mà nói, đây là một cái dài đằng đẵng quá trình. Nhưng Cổ Phong, bây giờ cảm ngộ ra quy tắc, phong linh, muốn làm một cái điên cuồng tiến hành. Tiểu tử, đang suy nghĩ làm sao trốn sao? Rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Phong, bên này Long Lang gặp vậy, lập tức cười lạnh. Ngay sau đó, Long Lang cái kia nửa tòa thần kiều bên trong, một đạo quy tắc bản nguyên chi khí cực tốc mà ra, tiếp lấy biến thành một tòa che khuất bầu trời đại trận, đem hỗn độn bản nguyên thế giới, từ nội bộ phong ấn. Như thế, Cổ Phong lại không cơ hội thoát đi. Trốn, ta Cổ Phong, khi nào nghĩ tới muốn chạy trốn. Cửu Dương ra, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, vung tay lên, lập tức, Cửu Dương phi ra, hóa thành chín khỏa bản nguyên tinh thần. Phong linh, phong linh, đón lấy, Cổ Phong liên tục điểm ra chín ngón, lập tức, chín đạo quy tắc chi lực, trực tiếp đánh vào Cửu Dương tinh thần. Ong ong, Cửu Dương cùng nhau rung động, đón lấy, đúng là ra đời một cỗ sinh mệnh khí tức. Đây là, Long Lang bên này ánh mắt nhất thời biến đổi, bất quá quan sát một phen về sau, ngay sau đó trầm tĩnh lại, Cổ Phong, người muốn cho chín đại bản nguyên hóa linh, không khỏi nghĩ quá mức đơn giản. Hiển nhiên, giờ phút này Cổ Phong chín khỏa bản nguyên chi dương, ra đời sinh mệnh. Nhưng, lại không có sinh ra linh trí. Chín đại bản nguyên, nghĩ đơn thuần dựa vào phong linh, để bọn hắn sinh ra linh trí, hiển nhiên quá khó khăn. Linh trí, làm sao có thể sinh ra linh trí? Cổ Phong trong lòng bắt đầu điên cuồng suy nghĩ. Bỗng nhiên, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Sinh ra linh trí, thông linh tộc huyết mạch. Cổ Phong trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Thông linh tộc huyết mạch, liền âm phủ vong hồn đều có thể triệu hoán, dựa vào cái này huyết mạch chi lực, để đã sinh ra sinh mạng bản nguyên, sinh ra linh trí, khả năng sao? Bất kể như thế nào, Cổ Phong chuẩn bị liều cái này một lần cuối cùng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhấn một cái tim mình. Trong nháy mắt, toàn bộ nhục thân mạch lạc bên trong, tự do thông linh tộc huyết mạch, toàn bộ bị rút lấy. Cuối cùng hội tụ đến trái tim bên trong, bị Cổ Phong trực tiếp rút ra mà ra, biến thành một cái huyết sắc quang đoàn. Này huyết sắc quang đoàn là thuần chính thông linh tộc huyết mạch, ẩn chứa trong đó kinh khủng sinh mệnh khí tức. Dung, Cổ Phong mở miệng, lập tức này huyết sắc quang đoàn chia ra làm chín, trực tiếp sáp nhập vào Cửu Dương bên trong. Ông, Cửu Dương lập tức kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, để người khó tin một màn xuất hiện. Cửu Dương phía trên, đúng là trong nháy mắt đều sinh ra ngũ quan tứ chi, biến thành chín cái có được linh trí sinh linh. Đó là, Lôi trưởng lão bên này, sáu người sắc mặt đại biến. Bản nguyên sinh ra linh trí, là bực nào khó khăn, Cổ Phong giờ khắc này, vậy mà để chín loại bản nguyên, toàn bộ ra đời linh trí. Vân linh, địa linh cùng mục linh, gặp vậy, thì là đại hỷ. Làm sao có thể, chương 3974, Tuế Nguyệt Thần Kiều. Long Lang sắc mặt đã biến, hắn có loại cảm giác, không lập tức diệt trừ Cổ Phong, chắc chắn tao ngộ nguy cơ, ngay sau đó lập tức vận chuyển chân long hư ảnh, quy tắc. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, bên trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Đón lấy, mây đen hiện lên, thiên kiếp, một cổ kinh khủng thiên địa quy tắc chi lực, ở bên trên bầu trời sinh ra. Chín đại bản nguyên sinh ra linh trí, Cổ Phong tu vi cũng theo đó lần nữa đột phá. Đưa tới thiên kiếp dưới, Long Lang nếu như là chân chính thần kiều cường giả, có thể chọi cứng đánh giết Cổ Phong. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là nửa tòa thần kiều, nếu như làm trái thiên kiếp, chém giết Cổ Phong, hắn ắt sẽ bị thiên kiếp trừng trị. Dù cho ngươi độ kiếp, ngươi cũng không khả năng đột phá đến thần chủ, nhiều nhất thần tôn cửu trọng đỉnh phong, ngươi như cũng không phải ta đối thủ. Long Lang trong lòng tự mình an ủi mình một lần, ánh mắt khóa chặt Cổ Phong, chuẩn bị chờ hắn độ kiếp sau, lập tức chạm. Thiên kiếp, Cổ Phong nhìn về phía bầu trời, trên mặt mang nụ cười. Hôm nay thiên kiếp đối với hắn mà nói, không có nửa điểm uy hiếp. Thừa dịp Long Lang giờ phút này, kiêng kỵ thiên kiếp, Cổ Phong muốn triển khai bản thân chân chính hành vi nghịch thiên. Dưỡng Thần Kiều, chín đại bản nguyên, bây giờ đều sinh ra linh trí, đều đạt đến cửu giai hàng ngũ. Bất luận một loại nào, đều có thể thử nghiệm Dưỡng Thần Kiều. Nhưng, Cổ Phong muốn lựa chọn một cái, bản thân bây giờ chắc chắn nhất, có thể nhanh chóng dựng thành công. Như thế, chính là Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt hai chữ, vốn tuổi Cổ Phong hồi lâu, kiếp trước bỏ mình, Tuế Nguyệt luân hồi, tại thế làm người. Tuổi nhỏ thiên tuyệt chi thể, Tuế Nguyệt thọ nguyên không đủ. Tiến vào Tuế Nguyệt động, ngủ say về sau, ở hóa phàm cốc, cảm ngộ Tuế Nguyệt ý cảnh. Chủ yếu nhất là Diệp Lạc Trần, cái kia như mê nam nhân, một mực chỉ dẫn Cổ Phong phương hướng. Nhớ lại quá khứ, 43.000 năm Tuế Nguyệt. Cổ Phong hôm nay, muốn dựng Tuế Nguyệt Thần Kiều. Tuế Nguyệt Chi Dương, đến. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Díu dít, Tuế Nguyệt Chi Dương lanh lợi vẻ mặt vui vẻ hướng về Cổ Phong bay tới. Mặc dù sinh ra linh trí, nhưng nó còn không biết ngôn ngữ, nhưng từ hắn phát ra thanh âm bên trong, liền có thể nhìn ra nó đối với Cổ Phong cái chủ nhân này ỷ lại. Tuế Nguyệt Kiếm, ra. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, vung tay lên. Lập tức, Tuế Nguyệt Kiếm, bay thẳng ra. Cổ Phong hôm nay sở dĩ lựa chọn dựng Tuế Nguyệt Thần Kiều, mà không phải mặt khác Thần Kiều, càng quan trọng hơn một nguyên nhân. Là bởi vì, Cổ Phong có Tuế Nguyệt Kiếm ở. Hắn dự định lấy Tuế Nguyệt Kiếm làm căn cơ dựng Tuế Nguyệt Thần Kiều, như thế nắm chắc tăng lên rất nhiều. Mà mặt khác bản nguyên, lại không đối ứng bảo vật, dựng Thần Kiều, rất khó. Lấy kiếm, làm kiều. Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm. Tuế Nguyệt Kiếm trực tiếp phi thiên mà lên, tiếp lấy trong nháy mắt cự đại hóa. Kiếm kia hình dạng, đúng là chậm rãi biến thành một cây cầu dáng vẻ. Đây là, cửu giai bản nguyên, không tốt, Long Lang gặp vậy, sắc mặt đột biến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong muốn làm hành vi nghịch thiên, ở thần tôn cảnh dựng nghịch thiên thần kiều. Nếu như loại người bình thường làm như thế, hắn chắc chắn cảm giác đối phương ở người si nói mộng. Nhưng Cổ Phong khác biệt, Long Lang cảm giác được, cái kia cửu dương khí tức, đều là ở cửu giai. Cửu giai sinh ra linh trí bản nguyên, đó căn bản là thần chủ cửu trọng cường giả mới có thể làm được. Hôm nay, Cổ Phong thật sự khả năng dựng xuất thần kiều. Mà một khi dựng ra một tòa hoàn chỉnh thần kiều, Long Lang sẽ lại cũng không phải Cổ Phong địch thủ. Giết, không nói hai lời, hắn dù cho làm trái thiên uy, cũng phải chém giết Cổ Phong. Ngay sau đó, hắn khống chế chân long hư ảnh, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Oanh, bên trên bầu trời, giờ phút này Cổ Phong thiên kiếp giáng lâm. Cái thiên kiếp này hóa thành tử kim sắc lôi điện cự trường. Vốn là nghĩ chụp về phía Cổ Phong, nhưng giờ phút này, Long Lang làm trái thiên uy, cái kia lôi điện quang trường trong nháy mắt bị chọc giận. Giờ khắc này, vô số lôi điện từ mây đen cực tốc hội tụ, sáp nhập vào cái kia tử kim sắc lôi điện cự trường trong tay. Cái kia tử kim sắc lôi điện cự trường, trong nháy mắt khí thế cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Thiên đạo có quy tắc, đối đãi Cổ Phong, dù cho Cổ Phong yêu nghiệt, nhưng độ chính là thần tôn cửu trọng thiên kiếp, liền cho hắn thần tôn cửu trọng thiên kiếp. Nhưng Long Lang không giống nhau, hắn một cái xây dựng nửa tòa thần kiều cường giả, giờ phút này làm trái thiên uy. Thiên uy giáng lâm, tự nhiên muốn đối ứng hắn thực lực. Oanh, tử kim sắc lôi điện cự trưởng, hung hăng hướng về Long Lang đánh tới. Cút ngay, Long Lang giống to, nửa tòa thần kiều trôi nổi. Oanh, tử kim sắc lôi điện cự trưởng, hung hăng đập vào Long Lang thần kiều phía trên, phát ra trước đó chưa từng có khủng bố tiếng oanh minh. Thần kiều phía trên, đúng là trong nháy mắt vết rạn cực tốc khuếch tán ra. Phốc, Long Lang trong miệng máu tươi cuồng phún, nhưng cũng may, hắn chặn lại một kích này, nhìn về phía Cổ Phong chính là một đời quát khẽ, giết. Lập tức chân long hư ảnh quấn quanh lấy cái kia nửa tòa thần kiều, hướng thẳng đến Cổ Phong trấn áp tới. Dung, Cổ Phong nơi này, lại là đến cuối cùng một bước, lập tức bấm tay một điểm. Tuế Nguyệt Chi Dương, lập tức sáp nhập vào Tuế Nguyệt Kiếm biến thành thần kiều khung xương phía trên. Ông, sau một khắc, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Thần kiều khí tức, chỉ thấy, một tòa tản ra tang thương lâu đời khí tức cổ lão cầu nối, trôi nổi ở giữa không trung. Đón lấy, một cỗ vô biên Tuế Nguyệt khí tức cực tốc khuếch tán ra. Cái kia chân long hư ảnh quấn quanh bản tọa thần kiều, trong nháy mắt bị định lại ở đó, không cách nào di động mảy may. Không, Long Lang sắc mặt đại biến, bất quá lại là bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ha ha, Cổ Phong, ngươi tích lũy không đủ, cái này thần kiều bất ổn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Ong ong, giờ phút này, Tuế Nguyệt thần kiều rung động kịch liệt. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Long Lang nói không sai, dựng thần kiều không phải sớm chiều sự tình, hôm nay Cổ Phong từ để cửu dương sinh linh, đến dựng thần kiều quá nhanh. Đến mức tích lũy không đủ, cái này thần kiều mặc dù dựng thành, nhưng lại bất ổn. Thật giống như, một người, nhục thân cùng hồn phách, không đủ ổn định, không cách nào hoàn toàn dung hợp một dạng. Oanh, cũng ở giờ phút này, thiên kiếp lần nữa rơi xuống. Lần này đánh phía Cổ Phong, Cổ Phong thần tôn cửu trọng thiên kiếp, còn chưa độ xong. Chờ chút, có, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, thân ảnh hắn bỗng nhiên mà lên, đi thẳng tới vừa mới dựng, đang không ngừng rung động, tùy thời có thể hỏng mất tuế nguyệt thần kiều bên trên. Oanh, bên trên bầu trời, tử kim sắc lôi điện cự trưởng, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh thẳng tới. Cổ Phong thân ảnh trầm xuống, trong nháy mắt dung nhập tuế nguyệt thần kiều bên trong. Đến mức, cái này lôi điện hung hăng đánh vào tuế nguyệt thần kiều phía trên. Thiên kiếp lực lượng, ẩn chứa thiên địa quy tắc. Giờ khắc này, đánh vào tuế nguyệt thần kiều phía trên, trong đó thiên địa quy tắc chi lực, cũng là tràn vào tuế nguyệt thần kiều bên trong. Một lần này, để cơ hồ hỏng mất tuế nguyệt thần kiều, trong nháy mắt ổn định lại. Oanh, tuế nguyệt thần kiều, lần nữa oanh minh, hắn khí thế, triệt để ổn định, cổ lão thần kiều, đã thực chất hóa, trên đó tràn đầy tang thương đã lâu đường vân. Một đầu hư ảo tuế nguyệt trường hà, đem tuế nguyệt thần kiều bao phủ, càng là tăng thêm một cỗ khó có thể ngôn ngữ khí thế. Cổ Phong từ thần kiều bên trong đi ra, trên người, cũng là trong nháy mắt khí thế phát ra. Thần tôn cửu trọng, chương 3975, chém giết long lang. Giờ khắc này, Cổ Phong đồng thời đột phá tu vi giam cầm, bước vào thần tôn cửu trọng. Thần tôn cửu trọng, dựng thần kiều, cử động lần này đã khoáng cổ thước kim. Lúc trước, đối mặt U Minh giới đệ nhất yêu nghiệt, đã bước vào thần chủ cảnh trung tuần, Cổ Phong bị đối phương nghiền ép đánh bại. Nhưng mà, nếu như bây giờ giao phong, Cổ Phong một ngón tay, liền có thể đem đối phương trấn áp. Bởi vì, bây giờ hắn mặc dù là thần tôn cửu trọng, nhưng cũng là thần kiều cường giả. Làm sao có thể, lôi trưởng lão sáu người, trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Dựng thần kiều, đó là chỉ có thần chủ cửu trọng bên trong, cực kỳ thưa thớt một phần nhỏ người, chuyện mới có thể làm được. Cổ Phong vẻn vẹn thần tôn cửu trọng, làm sao có thể dựng thần kiều. Long lang giờ phút này, càng là trong đầu kịch liệt oanh vang lên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, ngươi. Tất cả, kết thúc, Cổ Phong đạm ngữ, bấm tay một điểm, tuế nguyệt thần kiều, gào thét mà ra, trong đó, vươn một cái hư ảo bàn tay, cái này hư ảo bàn tay, vượt qua khoảng cách, sau một khắc, đi tới long lang trước mặt. Không, long lang gào thét, nghĩ thôi động bản thân thần kiều tương trợ, nhưng mà, ở hoàn chỉnh tuế nguyệt thần kiều trước mặt, nửa tòa thần kiều, lại có thể nào lật được nổi sóng gió. Cái kia nửa tòa thần kiều, căn bản là không có cách di động mảy may. Giờ phút này, bàn tay kia, đã tới long lang trước mặt, bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, điểm vào long lang mi tâm, một cỗ tuế nguyệt khô mục lực lượng, từ trong đó tản ra. Uy lực này, đã ẩn chứa thiên đạo quy tắc, long lang căn bản là không có cách chống đối nửa phần. Hắn thân thể, cực tốc khô cạn xuống dưới. Hắn nguyên thần, trong nháy mắt hóa thành khô mục, bành, sau một khắc, long lang nguyên thần chi hỏa, dập tắt. Nửa tòa thần kiều cường giả, bị Cổ Phong, một chỉ tiêu diệt, dung nhập, Cổ Phong gặp vậy, vung tay lên, long lang đã chết, nhưng hắn thân thể này, cùng cái kia nửa tòa thần kiều, tự nhiên không cần lãng phí. Theo Cổ Phong dẫn dắt, cái kia nửa tòa thần kiều, trực tiếp sáp nhập vào long lang cái kia ra bọc xương nhục thân. Ông, trong nháy mắt, thân thể này khí thế đại thịnh. Sáp nhập vào thần kiều về sau, thân thể này, so với long lang trước đó còn mạnh hơn không ít, mặc dù bản nguyên đã không cách nào thi triển. Nhưng đơn thuần nhục thân đến xem, cái này long lang nhục thân, đã có thể so với một tòa thần kiều tu giả. Thực lực như vậy, mặc dù không phải thần kiều cường giả đối thủ, nhưng ở thần kiều phía dưới, đã vô địch, có thể trấn áp tất cả, thần chủ. Tiểu tử, Cổ Phong mở miệng, tử giáp thần trùng, bay thẳng ra, lập tức chui vào long lang nhục thân bên trong. Như thế, Cổ Phong nhiều hơn một cỗ thần kiều yêu thi. Không không, tham long, khổ cực, Cổ Phong mở miệng, không không từ Cổ Phong nội tạng bên trong phi ra, tham long cũng từ ma long giáp trạng thái khôi phục bình thường. Cả hai đều là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên vừa mới một trận chiến, cả hai tiêu hao không ít. Đại ca, nhị ca, tiếp xuống giao cho ta a. Tiểu tử mở miệng cười, vừa mới hắn bất lực tham chiến, bây giờ có long lang thi thể, nó rốt cục có thể đại triển quyền cước. Không không cùng tham long không cần phải nhiều lời nữa, tiến nhập thông thiên cổ ngọc bên trong. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào lôi trưởng lão sáu người trên người. Trốn, lôi trưởng lão mấy người, sớm đã dọa đến toàn thân run rẩy, giờ phút này điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía hư không. Nhưng mà, trước đó long lang đem bản nguyên thế giới từ nội bộ phong ấn này Cổ Phong còn chưa để lộ. Bọn họ căn bản chạy không ra được, Cổ Phong mỉm cười, chúng ta, từng cái đến a, huyết tam sinh. Lời nói tầm đó, Cổ Phong bấm tay một điểm, Cổ Phong, đừng có giết ta, không. Huyết Tam Sinh kinh hô, nhưng mà, mọi thứ đều muộn, Cổ Phong bây giờ tu vi, có thể một đòn diệt sát chuẩn thần kiều cường giả, đối mặt thần chủ, trong nháy mắt có thể phá. Một căn hư ảo ngón tay, gào thét mà tới. Không, Huyết Tam Sinh không thể trốn đi đâu được, trực tiếp thân thể mục nát hóa thành cho tàn. Cổ Phong, người giết ta nhi nữ, đã giết thì đã giết, bọn họ trừng phạt đúng tội, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Thiên Huyễn Ma Quân, cơ hồ khẩn cầu mở miệng, nhưng mà, Cổ Phong như thế nào lưu tính mạng hắn. Bấm tay một điểm phía dưới, Thiên Huyễn Ma Quân thân thể trong nháy mắt khô mục, hóa thành bụi. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Thạch Trưởng Lão, Tuyết Trưởng Lão, Lôi Trưởng Lão, Phong Trưởng Lão trên người. Ta nguyện ý hiệu trung đại nhân, vĩnh viễn không phản bội. Lôi Trưởng Lão lập tức hư không mà quỳ, quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Ngay sau đó, dâng ra hồn huyết, chúng ta cũng nguyện ý hiệu trung đại nhân. Thạch Trưởng Lão ba người, cũng là cùng nhau mở miệng, hướng về phía Cổ Phong, trực tiếp quỳ xuống. Nhao nhao dâng ra hồn huyết, bọn họ nhìn ra, bây giờ làm sao phản kháng, cũng đã là phí công, Cổ Phong giết bọn hắn, đã không cần tốn nhiều sức. Hy vọng duy nhất, chính là trở thành Cổ Phong một con chó, như thế có thể miễn trừ cái chết. Tất nhiên muốn hiệu chung ta, bên kia trước ăn vào một khỏa đan dược A. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó hơi vung tay, lập tức, bốn viên đan dược, bay thẳng ra. Sau một khắc, chui vào bốn người trong bụng, bốn người chỉ cảm thấy thân thể không có gì thay đổi, trong nháy mắt mừng rỡ trong lòng, chỉ cho rằng Cổ Phong đã nguyện ý thu bọn họ xem như nô bộc. Nhưng mà, hô, bỗng nhiên hư không vỡ nát, trong đó, trọn vẹn bốn đạo âm trầm khí tức kinh khủng, cực tốc mà tới. Lập tức, thiên địa nhiệt độ, đều là giảm không chỉ gấp mấy lần. Sau một khắc, bốn đạo âm trầm quỷ ảnh, trực tiếp chui vào bốn người thể nội. Ngao ngao, a, Cổ Phong, ngươi, không, không, bốn người thể nội, bốn cái hư ảo tà hồn nổi lên, bắt đầu thôn vệ bọn hắn huyết nhục, bọn họ căn bản không có sức chống cự, nhao nhao kêu thảm gào thét. Nhưng mà, cái này lại không có nửa điểm tác dụng. Rất nhanh, bọn hắn thân thể, chậm rãi bị tà hồn thôn vệ. Mà cái kia bốn đạo tà hồn, sau một khắc, lại là toàn thân run lên, trực tiếp bị giam cầm. Cuối cùng, biến thành nguyên một đám quang đoàn, bốn cái quang đoàn, một cái tản ra thổ thuộc tính khí tức, một cái tản ra thủy thuộc tính khí tức, một cái tản ra phong thuộc tính khí tức, một cái tản ra lôi thuộc tính khí tức. Cổ Phong sở dĩ không có trực tiếp giết bốn người bọn họ, là bởi vì bốn người bọn họ vừa vặn phân biệt tu luyện thổ, thủy, phong, lôi bốn loại bản nguyên. Lại bọn họ là tinh thuần thể chất, như thế, trực tiếp dùng hồi minh đan, bắt cái này bốn hệ tà hồn. Thu, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức, bốn đạo tà hồn chính là thu vào minh phiên. Tăng thêm trước đó ở Tây Thiên Thần Vực bắt mộc hệ tà hồn, bây giờ Cổ Phong kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy hệ tà hồn, chỉ còn lại có kim cùng hỏa hai loại tà hồn. Nếu như, ngũ linh nơi đó, đã thu thập được hai loại tà hồn, chính là đã gom góp, bảy loại tà hồn, có thể đi tìm thông linh thần chủ, chế tạo âm dương vô lượng thuyền. Chủ nhân, giờ phút này, địa linh, vân linh, mộc linh tam yêu bay tới. Ba người bọn họ, khí thế như hồng, mượn nhờ Cổ Phong bản nguyên thế giới uy năng chẳng những không có thụ thương, hơn nữa riêng phần mình tu vi, còn tăng lên không ít. Đi thôi, nên đi ra rồi. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, một phát bắt được long lang thi thể, hướng về bản nguyên thế giới bên ngoài đi đến. Chương 3976, Trảm Diêu Thiên Táng. Bản nguyên thế giới bên ngoài, song phương giao chiến, đã tiến nhập gay cấn, mà ma môn bên này, đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Trung sơ đoan chiến trường, có Cổ Hàn cùng Cuồng Vũ đám người gia nhập, ma môn đại quân áp chế hoàn toàn đại quân dị tộc. Ở Tử Vân Thiên trợ giúp phía dưới, sáu đại trưởng lão, đem rất nhiều yêu ma hoàn toàn trấn áp, bọn họ cũng lật không nổi sóng gió gì. Mà cao đoan chiến trường, Hạo Thiên nơi này, càng là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Phốc phốc, Diêu Thiên Táng trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt trắng bạch, trên đỉnh đầu hắn, băng hỏa hai loại hư huyễn thần kiều, giờ phút này đã quang mang ảm đạm. Ta không được, một bên khác, Long Sư càng là toàn thân máu me đầm đìa, khí tức đê mê tới cực điểm. Không có Long Lang, vẻn vẹn hai người bọn họ, đối mặt Hạo Thiên căn bản không phải đối thủ, vẫn luôn là đang dáng chống đỡ. Không sao, Long Lang giờ phút này, tất nhiên đã đem Cổ Phong chém giết, sắp đi ra. Diêu Thiên Táng cười lạnh, cuộc chiến hôm nay, dù cho thất bại, nhưng có thể đem Cổ Phong chém giết, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Phong Nhi mà chết, ta muốn người toàn bộ Bắc Thương dị tộc chôn cùng. Hạo Thiên trong mắt sát ý tràn ngập, nàng vẫn muốn đi cứu Cổ Phong, nhưng Diêu Thiên Táng dù sao cũng có hai tòa thần kiều, tăng thêm Long Sư cái này da dày thịt béo ra hỏa. Hai người liều mạng ngăn cản phía dưới, nàng một mực khó có thể thoát thân. Diêu Thiên Táng cười lạnh, ha ha, Cổ Phong, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai như vậy tưởng niệm ta? Cũng ở giờ phút này, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nghe được thanh âm này, toàn trường tất cả mọi người đều là vô ý thức hướng về giữa không trung nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, lơ lửng hạt châu kia bên trong. Một bóng người chậm rãi bước ra, áo trắng như tuyết, chính là Cổ Phong. Thánh tử đại nhân, thánh tử đại nhân còn sống, thật còn sống. Ma môn đại quân trong nháy mắt tập thể kinh hô mở miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đại nhân còn sống, Cuồng Vũ đám người, nụ cười trên mặt hiện lên. Không có việc gì, Cổ Hàn nhẹ nhàng thở ra. Tử Vân Thiên cùng sáu đại trưởng lão nơi đó, giờ phút này nỗi lòng lo lắng cũng buông ra. Mà dị tộc bên này thì là trong nháy mắt xôi trào. Làm sao có thể, Cổ Phong thế nào không chết? Trong mắt mọi người tràn đầy khó có thể tin. Long lang thế nhưng là chuẩn thần kiều a, một cái chuẩn thần kiều cường giả, làm sao có thể không cách nào diệt sát Cổ Phong? Hơn nữa, còn có Lôi trưởng lão, sáu đại thần chủ trưởng lão đi theo đây. Làm sao có thể bại? Phong Nhi, Hạo Thiên trong mắt là trước đó chưa từng có kinh hỉ. Về phần Diêu Thiên Táng thì là trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, làm sao có thể, Long lang hắn. Ngươi là nói, gia hỏa này sao? Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tiện tay nhấc lên, một bộ long thủ sát sói, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Long lang lại bị Cổ Phong chạm. Cái này, trong nháy mắt, toàn bộ thần ma đạo tràng, giữa thiên địa, song phương tu giả, toàn bộ hóa đá. Cổ Phong một cái thần tôn bát trọng, vậy mà chạm chuẩn thần kiều. Siêu, cũng ở thời khắc này, chỉ thấy Diêu Thiên Táng trên người hỏa diễm dấy lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, thân ảnh hắn cực tốc mà tới, trong nháy mắt, chính là đi tới Cổ Phong trước mặt. Phong Nhi, Hạo Thiên một tiếng kinh hô, muốn ngăn trở, nhưng giờ phút này, Diêu Thiên Táng băng hỏa hai tòa thần kiều, lại là trong nháy mắt đem hắn ngăn cản. Mặc dù hai tòa này thần kiều, không cách nào chân chính ngăn trở Hạo Thiên, nhưng chỉ vẻn vẹn lúc trước một hơi liền đủ. Toàn trường đám người sắc mặt kịch biến, chẳng ai ngờ rằng, ngay tại lúc này, xây dựng hai tòa thần kiều Bắc Thương chi chủ Diêu Thiên Táng, vậy mà lựa chọn tự mình xuất thủ, tập sát Cổ Phong. Giết, Diêu Thiên Táng mở miệng, một trường vỗ ra Cổ Phong. Một trường này ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực, hắn nội tâm đối Cổ Phong sát tâm đạt đến cực hạn, bởi vì hắn đã triệt để thấy rõ ràng, người này không chết, Bắc Thương tất diệt. Như thế, dù cho liều mạng hai tòa thần kiều trọng thương ngăn trở Hạo Thiên, cũng phải thi triển bí pháp, tập sát Cổ Phong. Tới tốt lắm, Cổ Phong mỉm cười, trên người thuộc về thần tôn cửu trọng khí tức phát ra. Nhưng mà, Diêu Thiên Táng giờ phút này lại không có chút nào để ý, thần tôn cửu trọng lại như thế nào, bản thân như cũng có thể một trường diệt sát. Chết, Diêu Thiên Táng mở miệng, một trường hung hăng đánh phía Cổ Phong. Nhưng mà, sau một khắc, để tất cả mọi người tại chỗ, khuôn mặt đờ đẫn một màn, xuất hiện. Tuế Nguyệt, Cổ Phong một tiếng đạm ngữ, đón lấy, trên đỉnh đầu hắn, vậy mà nổi lên một tòa hư ảo cầu nối. Khắp chung quanh, là hư ảo dòng sông vần quanh, tản ra tang thương cổ lão khí tức. Thần Kiều, đây là, Thần Kiều, đám người giờ khắc này, hai mắt trợn to, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cảnh này, giống như mộng ảo, thần tôn cửu trọng, dựng Thần Kiều, ngươi, Diêu Thiên Táng sắc mặt kịch biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong vậy mà, có thể dựng Thần Kiều, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Ngươi, bại, Cổ Phong đạm ngữ, Tuế Nguyệt Thần Kiều, trong nháy mắt rơi xuống. Diêu Thiên Táng đánh phía Cổ Phong một trường này, giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ trở nên hết sức chậm chạp. Chảm, Cổ Phong đạm ngữ, bàn tay vừa rơi xuống, cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà, trong nháy mắt hóa thành một chuôi cự kiếm, chém xuống một kiếm. A, Diêu Thiên Táng nhìn xem phách hướng mình cự kiếm, biết được, kiếm này nếu bổ trúng, bản thân sợ rằng sẽ chết. Hắn trong nháy mắt quy tắc chi lực thi triển, gắng gượng tránh thoát. Phốc, một kiếm này, chém rụng Diêu Thiên Táng một cánh tay. Mà Diêu Thiên Táng liều mạng phía dưới, rốt cục thoát ly Tuế Nguyệt Thần Kiều phạm trù, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, ngươi. Hắn đã nói không ra lời, mặc dù hắn lấy Thần Kiều chống đối Hạo Thiên, không có Thần Kiều nương theo. Nhưng hắn cảm giác Cổ Phong cái này Tuế Nguyệt Thần Kiều khủng bố sau biết được, dù cho hắn hai tòa Thần Kiều nhất khởi động dùng, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Cổ Phong chiến cái cân sức ngang tài. Một cái ban đầu, hắn có thể tùy ý nắn bóp thần tôn, đã đạt tới như thế cảnh. Thánh tử, thánh tử, thánh tử, thánh tử, đinh tai nhức óc thanh âm, trong nháy mắt ở thần ma đạo tràng phía trên khuếch tán ra. Tất cả ma môn tu giả, nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to. Bọn họ ma môn thiếu chủ, đánh bại Bắc Thương chi chủ. Đây là bực nào hành động vĩ đại, Hạo Thiên, Cổ Phong, mối thù hôm nay,

nhìn thấy Cổ Phong thân ảnh thời điểm, cùng nhau trong đầu oanh minh. Cổ Phong, ngươi làm sao? Sơn Tuyệt ánh mắt đờ đẫn, vừa mới dựng một tòa thần kiều. Cổ Phong mỉm cười, trong nháy mắt, mấy người trong đầu oanh minh càng mạnh. Đào Thần lão tổ nói, Cổ Phong, ngươi đã đạt tới thần chủ cửu trọng đỉnh phong. Không có, ở thần tôn cửu trọng thời điểm, xây dựng thần kiều. Cổ Phong cười nhạt, oanh, mọi người trong đầu ông ông trực hưởng, ánh mắt đều ngốc trệ ở nơi đó. Bọn họ là đại hoang các mạch lão tổ A, tu hành lâu đời tuế nguyệt đều không thể dựng thần kiều, ở Cổ Phong trợ giúp mỗi người bọn họ tổ mạch khôi phục về sau, cái này mấy ngàn năm mới rốt cục vượt qua ngưỡng cửa. Mà Cổ Phong, vẻn vẹn hơn 4 vạn tuổi, vẻn vẹn thần tôn cửu trọng, vậy mà xây dựng thần kiều. Tiểu tử ngươi, ban đầu ở đạo môn thời điểm, người mới ít như vậy tu vi, cái này. Quy Nguyên trong lòng kinh hãi nhất, năm đó Cổ Phong rời đi Đông Linh thần vực thời điểm, mới thần hoàng tứ trọng mà thôi. Lúc này mới bao lâu ha, bọn họ hôm nay đều cảm giác được thần kiều chấn động, nhao nhao chạy đến, trước mắt một màn này quá mức ngoài dự liệu. Trúc Thiên lập tức cười khổ, cao giọng một câu, chư vị, cũng không phải là tặc nhân, là Cổ Phong, chúng ta đại hoang thiếu chủ trở về. Lời nói này rơi xuống, rất nhanh, lần lượt từng bóng người từ đại hoang bên trong, cực tốc mà ra. Cổ Phong tiểu hữu, ngươi trở lại rồi, Ma Ngạc nhất mạch, Thương Hà nhất mạch, đại hoang thập ngũ mạch lão tổ, giờ phút này toàn bộ phi ra. Trên mặt đều là mang theo nụ cười. Huynh đệ, Man Ngưu mở miệng, trên mặt mang nụ cười. Man Ngưu đại ca, cái này Quỳ Ngưu nhất mạch lão tổ, làm được làm sao? Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Một bên Đằng Tổ chạy ra, Cổ Phong, gọi tỷ tỷ. Đằng Tổ tỷ tỷ tốt, Cổ Phong cười khổ, nói xong ánh mắt trực tiếp rơi vào Kim Ô nhất mạch lão tổ trên người, phát hiện tóc của hắn, đúng là một căn cũng không có, lập tức cười khổ tiền bối. Tiểu tử ngươi, còn dám nói, năm đó nếu không phải là ngươi. Kim Ô lão tổ nghe xong, cũng có chút buồn bực. Năm đó hiến tế tóc sự tình, huyên náo sôi sùng sục, những người khác còn dễ nói, tóc không thấy, dài rất nhanh, nhưng hắn, nhưng là không có may mắn như thế. Kim Ô lão quái, người bây giờ muốn cùng Cổ Phong động thủ, có thể chỉ có đáng đánh phần. Trúc Thiên lập tức cười một tiếng, lão phu đường đường thần chủ lục trọng, còn không đánh lại hắn một cái thần tôn. Kim Ô lão tổ, lập tức vẻ mặt không tin, Cổ Phong đích thật là thần tôn A. Nhưng hắn là một cái xây dựng thần kiều thần tôn. Quy Nguyên lập tức cười khổ. Ông, rất nhiều lão tổ nghe thấy, cùng nhau chấn động. Thần tôn, xây dựng thần kiều. Cái này, giờ phút này, mọi người trong nháy mắt giật mình. Trúc Thiên vừa mới cái thứ nhất vọt ra, cho là có cường giả xâm phạm. Bây giờ xem ra, chính là Cổ Phong. Cũng ở mọi người chấn kinh thời điểm, một bóng người bay tới. Phong Nhi, người mở miệng, chính là Phỉ Vận. Năm đó ngũ nguyệt lịch luyện thời điểm, đại hoang lĩnh đội. Phỉ Di, Cổ Phong cười khổ, hắn biết được, cha mình khắp nơi lưu tình, trêu chọc không ít nữ tử, cái này Phỉ Vận chính là trong đó một cái, bản thân cũng phải cẩn thận một chút. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, Phỉ Vận khắp khuôn mặt là hiền lành nụ cười. Giờ phút này, sau người, một đám đại hoang thế hệ tuổi trẻ tu giả, phi thiên mà đến. Phong ca, một người ở phía trước nhất, một tiếng kinh hỉ mở miệng. Cổ Phong xem xét, chính là Diệp Lăng, đại hoang thế hệ tuổi trẻ đám người. Cổ Phong cùng Diệp Lăng giao tình sâu nhất, năm đó hai người có nhiều gặp nhau, thậm chí lúc ấy Diệp Lăng vì trợ giúp Cổ Phong, muốn đối quân trường cực hạ sát thủ, để Cổ Phong trong lòng cảm động không thôi. Tiểu Lăng, Cổ Phong lập tức cười một tiếng, cho Diệp Lăng một cái gấu ôm. Phong ca, bây giờ ta đã thần hoàng lục trọng, có thể so sánh năm đó mạnh hơn rất nhiều. Diệp Lăng khắp khuôn mặt là nụ cười, năm đó Diệp Lăng là thần hoàng tam trọng, cái này hơn vạn năm, liền đột phá đến thần hoàng lục trọng, xem như cực kỳ bất phàm. Cổ Phong lập tức mở miệng, không sai. Phong ca, hậu phương mấy người đồng thời mở miệng. Cổ Phong xem xét, chính là Ngạc Lãnh Nhi, Ngộ Linh đám người. Năm đó Cổ Phong trợ giúp Ngạc Lãnh Nhi cùng Lý Bát Kiếm, Ngộ Linh cùng Khổng Trần Mặc thúc đẩy chuyện tốt, hai người này đối với Cổ Phong đều là cảm kích không thôi. Phong ca, giờ phút này, một người mở miệng. Người mở miệng, chính là Long Nhiếp. Long Nhiếp nhìn về phía Cổ Phong nói, Phong ca, mặc dù ta biết được, chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng còn muốn sẽ cùng ngươi chiến một lần. Long Nhiếp vừa nói, trên người tản mát ra thần hoàng cửu trọng đỉnh phong khí tức. Đỉnh phong thần hoàng, hơn vạn năm chưa từng thấy, Long Nhiếp cũng từ năm đó thần hoàng lục trọng, tu luyện đến thần hoàng đỉnh phong. Mà Cổ Phong còn chưa nói chuyện, một thanh âm chính là truyền đến. Long Nhiếp, vì một ngày này, ta đã chờ đợi hồi lâu, để cho ta tới trước đi. Lời nói tầm đó, liền nhìn một bóng người phi thiên mà tới. Người đến, chính là tiền nhiệm đại hoang thiếu chủ. Hoàng Diễn. Hoàng Diễn nhìn về phía Cổ Phong, chiến ý điên cuồng, Cổ Phong, năm đó gọi ngươi Phong ca, là ta tài nghệ không bằng người,